loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 20, tập kích An Quốc Kiều. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Xin chân thành cảm ơn một vị đạo hữu giấu tên đã đầu này cho Hiếu Vinh qua bộ truyện Ngã Dược Phong Thiên. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn một lần nữa. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thứ bảy thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, một buổi tối cuối tuần thật ấm áp bên gia đình. Những đạo hữu nào á mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh cũng như phong cách diễn đọc bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho kênh của Hiếu Vinh được phổ biến rộng rãi hơn đến toàn bộ những đạo hữu nào, những quý vị các bạn nào mà yêu thích truyện audio. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập trước thì triều đình Đại Kỷ đã quá một chuỗi rồi. Với 8 vạn binh của Bắc địch như vậy mà triều đình lại muốn cầu hòa, làm cho Viên Đào cũng như tất cả những mà cái người mà yêu nước cảm thấy rất là bức xúc, và trong đó có cả Từ Mục và cũng như là Thường Tứ Lang. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện, chương thứ 191, Tà Đàn đánh một ván cờ. Sau khi Triệu Thanh Vân rời đi, hoạt động buôn bán trước Mã Đệ Hồ dần trở lại nhịp điệu thường ngày. Những lễ vật mà Triệu Thanh Vân mang đến, Từ Mục không hề giữ lại mà cho người vứt ở ven đường. Các trưởng quỹ đi theo đoàn người Triệu Thanh Vân thấy vậy mừng rỡ, chia nhau mang về. Thải Di, tình hình đơn hàng thế nào rồi? Chàng à, vẫn ổn. Chúng ta vẫn còn đơn đặt hàng khoảng 5.000 vò rượu. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Với 5.000 vò rượu lậu lầy, sau khi trừ hết chi phí, mỗi vò cũng lãi được hơn 3 lượng bạc. Tính sơ sơ, hắn cũng kiếm được khoảng 17-18.000 lượng bạc. À, có một vị trưởng quỹ được người ta nhờ chuyển lại tấm thiệp này cho chàng. Thiệp mời ư? Từ Mục hơi ngạc nhiên, cầm lấy tấm thiệp mở ra xem, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng. Hắn cứ ngỡ là thiệp mời của bạn bè nào, ai ngờ lại là của tứ đại hộ ở Thang Giang Thành. Nội dung thiệp khá đơn giản, chỉ là mấy lời sáo rỗng như oan gia nên giải không nên kết, khi nào rảnh rỗi thì cùng nhau uống trà. Từ Mục không chút do dự xé nát tấm thiệp ném vào gió. Ngày trước khi hắn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, dẫn theo 22 người đến Thang Giang, hắn còn chẳng thèm để ý đến mắt tứ đại hộ, huống chi là bây giờ. Mùa đông năm nay có khả năng sẽ có tuyết lớn. Thải Di, nàng hãy trích một khoản tiền mua thêm than củi đi. Thang Giang Thành, Lư Tử Chung, kẻ bị đánh cho thân tàn ma dại, vừa quấn chặt áo choàng vừa nghiến răng ken két vì đau đớn. Dù đã bôi không biết bao nhiêu lớp thuốc mỡ, nhưng cơn đau vẫn hành hạ hắn đến tận xương tủy. Tự Chung, uống thuốc đi con. Lư Nguyên vừa lạo nước mắt vừa bưng bát thuốc đến trước mặt cháu mình. Lư Tử Chung vừa hé miệng, vết thương liền bị động đến, khiến hắn ho ra hai ngậm máu. Chỉ cần nhìn vậy thôi cũng đủ biết hắn đã bị Tiểu Đồng Gia đánh cho thê thảm đến mức nào. Tam Thúc, nghe nói là đã gửi thiệp mời rồi. Gửi rồi ư? Tại sao lại phải gửi chứ? một tên phá gia chi tử đáng chết. Nếu hắn có bản lĩnh thì cứ đợi đến khi ta đổ đạt làm quan vào năm sau. Qua mùa xuân chính là ngày giỗ của hắn, nhưng hắn có quốc tinh hầu trong lưng, vậy thì ta sẽ đi bái kiến Tiêu Tể Phụ. Đây rõ ràng chỉ là một câu nói trong lúc tức giận. Vừa dứt lời, sắc mặt Lương Tử Chung liền trở nên khó coi. Với tiềm lực của tứ đại hộ ở Thang Giang, hắn còn lâu mới có thể leo lên được cái ghế tể phụ kia. Chỉ có trời mới biết tên tiểu đồng gia kia đã dùng cách gì để trèo lên được cái cây cao quốc tính hầu. Tử Chung, hay là chúng ta cứ cố tố cáo lên Tổng Tư Phượng, nói hắn giết người ở Dĩ Thành. Ông bị ngu hả? Lư Tử Chung tức giận đến mức lại ho ra ba ngụm máu, máu dính đầy miệng khiến giọng nói của hắn trở nên khó nghe. Tổng Tư Phượng là ai lập ra? Chính là cái tên quốc tính hầu kia, thiên hạ đệ nhất quan phường. Chết tiệt, ước gì cái tên tiểu hầu gia kia chết sớm đi cho rồi. Hôm đó thằng y Lý Vọng Nhi từ Mộ Dân Châu vừa rời khỏi phủ hầu gia liền bị người ta kéo lại hỏi han. Ban đầu ông ta không dám nói, nhưng bị người ta kè dao vào cổ dọa cho một trận nên đành khai hết. Khai cái gì? Lý Vọng Nhi nói quốc tính hầu chắc có thể sẽ không qua khỏi mùa đông này. Trong người ông ta trúng phải hàn độc, lại thêm khí lạnh của sương giá, thân thể sẽ bị đông cứng mà chết. Nghe vậy, Lư Tử Chung mừng rỡ ra mặt. Hắn không muốn nhúng tay vào những chuyện khác, nhưng nếu quốc tính hầu ngã xuống, tên tiểu đông gia kia sẽ mất đi chỗ dựa. Đến lúc đó, hắn sẽ có vô vàn cách để hành hạ đối thủ. Dù sao thì, việc buôn bán rượu ở Thang Giang Thành ngày càng ế ẩm. Chợ rượu đầu tháng vừa rồi đúng là một thảm họa. Cả tứ đại hộ gặp lại cũng chỉ bán được chưa đến 2.000 vò. Sớm chết đi chỗ rồi, cái tên bệnh lao quỷ kia. Bệnh lao quỷ mà Lư Tử Chung nhắc đến không ai khác chính là quốc tính hầu Viên Đạo. Trên con đường quan đạo lạnh lẽo, thần y Lý Vọng Nhi vừa cưỡi con lừa gầy vừa lẩm bẩm một mình. Hai đồ đệ đi theo sau lưng ông ta, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Chỉ mới đi được vài chục dặm, họ đã bị người ta chặn lại không biết bao nhiêu lần. Khi thì hắc y nhân, khi thì sát thủ, lại có cả quan sai bịt mặt, nhưng tất cả đều hỏi cùng một câu. Quốc tính hậu kỳ trúng độc sâu đến mức nào, ông ta còn sống được bao lâu nữa? Lý Vọng Nhi đều thành thật trả lời rằng, nói rằng bệnh tình của Viên Đạo đã đến mức dược thạch vô hiệu, khó lòng qua khỏi mùa đông này. Sư gia, liệu có cứu được hầu gia không? Hai đồ đệ vừa khóc vừa không ngừng hỏi. Lòng Lý Vọng Nhi trĩu nặng. Hầu gia là trụ cột của đại kỷ, không thể ngã xuống được. Ngay cả những đồ đệ còn trẻ tuổi cũng hiểu được đạo lý này, nhưng tiếc thay thiên hạ lại có quá nhiều kẻ không hiểu. Lý Vọng Nhi lại im lặng, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh năm xưa. Khi tiên đế còn nằm trên giường bệnh, tiểu hầu gia mình mặc áo trắng như tuyết, dẫn theo 20 vạn quân chinh chiến khắp nơi, dẹp loạn trong, chống giặc ngoài. Ông cùng với Chinh Bát tướng quân Lý Phá Sơn được người đời ca tụng là Sông Bích Đại Kỷ. Tất cả đã tan thành mây khói rồi. Lý Vọng Nhi cúi đầu, giọng nói tràn ngập nỗi bi thương. Sư gia, lại có người chặn đường kìa. Lý Vọng Nhi ngẩng đầu, khuôn mặt già nua, khắc khổ càng thêm phần ảm đạm. Phong tỏa núi. Trong phủ hầu gia bên bờ Tiểu Uông Hồ, ở gian nhà phía đông, củi than cháy đỏ rực, sưởi ấm các căn phòng. Trên lò còn đang đun một ấm trà sâm. Viên Đạo vừa ho khan vừa cầm quân cờ đặt xuống bàn. Chủ tử, thuộc hạ là kẻ thô lỗ không hiểu gì về cờ cả. Cố Ưng mặt mày ủ rũ, sáng nay hắn không thể ngờ rằng chủ tử lại tìm mình để đánh cờ. Khuôn mặt tái nhợt của Viên Đạo hiếm hoi nở một nụ cười. Có muốn xem lại ván cờ không? Chủ tử, thuộc hạ không hiểu. Viên Đạo khẽ thở dài, rụt hai tay vào ống tay áo, chậm rãi đứng dậy đi ra cửa, nhìn cảnh tượng tiêu điều trong sân phủ hầu gia. Chẳng bao lâu nữa, sương tuyết sẽ kéo đến, và có lẽ mùa đông năm nay sẽ còn lạnh hơn mỗi năm. Cố Ưng vội vàng lấy áo choàng khoác lên người Viên Đào. Cố Ưng, Lý Giọng Nhi đi được khoảng 500 dặm rồi chứ? Dù ta chỉ cưỡi một con lửa gậy thì chắc cũng đã đến nơi rồi. Chắc cũng đã có người chặn đường để hỏi han ông ta rồi. Ánh mắt Viên Đào trở nên mơ hồ, nhìn về hướng bắc của thành Trường Dương. Khi chọn địa điểm xây phủ Hầu gia, hắn chỉ chọn nơi này bên bờ Tiểu Uông Hồ. Lý do rất đơn giản, khi tiên đế còn nằm bệnh trên giường, hắn lo sợ sẽ có biến cố trong cung, nên muốn ở gần kinh thành để có thể sớm phát hiện ra biến cố, kịp thời mang quân về cứu giá. Chủ tử, hay là chúng ta hãy quay về Thường Châu đi. Cố Ưng ngập ngừng một lúc, rồi lại lên tiếng khuyên nhủ. Không quay về được nữa rồi, ta đang chơi một ván cờ, và ván cờ đã bắt đầu rồi. Cố Ưng không hiểu ý của Viên Đạo, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hắn cẩn thận khoác áo choàng cho chủ tử, rồi vội vàng đi vào trong, bưng ra một chén trà sâm nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Hít hà hương thơm của sâm, Viên Đạo ngập ngừng một lúc, rồi cũng đưa chén trà lên miệng, từ từ nhấp từng ngụm. Chủ tử, nghe nói thời tiết đột ngột trở lạnh, dân chúng từ biên giới chạy nạn về, chết đồ chết tre khoảng mười mấy vạn người. Triều đình đã cấp 20 vạn lượng bạc để cứu trợ, nhưng người của Hổ Đường đi điều tra thì phát hiện chỉ có chưa đến 5.000 lượng bạc là đến được tay của quan phường cứu trợ. Viên Đào im lặng nhắm mắt lại, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. 2-3 năm trước, khi tiên đế lâm bệnh nặng, hắn được giao quyền giám quốc và tạm thời được ban cho thanh thượng phường bảo kiếm. Năm đó cũng xảy ra nạn đói. Chủ tử, trận hàn tai này giống hệt như năm đó. Thuộc hạ vẫn nhớ rõ, năm đó chủ tử mới 24 tuổi, tay cầm thượng phương bảo kiếm, đã chém đầu 123 tên tham quan ô lại. Vô số dân nghèo quỳ kính cả đường quan, gọi chủ tử là thiên hạ đệ nhất hiền hầu. Chương 192, Định Bắc Hầu. Thời tiết trở lạnh đột ngột, báo hiệu mùa đông đã đến, với trận tuyết đầu mùa phủ trắng xóa kinh thành. Dù đã co ro trong chiếc áo khoác dày cộp và ôm khư khư cái lò sưởi tay, Từ Mục vẫn cảm thấy cái lạnh như muốn đông cứng cả người. Nhìn cảnh đoàn người tị nạn kéo nhau về từ biên giới, mới thấy cái lạnh giá còn đáng sợ hơn gấp bội. Mục ca, chết nhiều người quá à. Những người tị nạn lảo đảo bước đi, quần áo rách rưới tả tơi, đổi khác đến gầy trơ xương, mặt mày tím tái vì lạnh. Chỉ cần sơ sẩy vấp ngã là coi như vĩnh viễn nằm xuống. Đám đông phía sau lập tức xúm lại, tranh nhau lột những mảnh vải còn sót lại trên xác chết để giữ ấm cho mình. Một toán lính tuần tra đi ngang qua, chẳng mấy may thường xót, còn cười cợt ra lệnh lôi xác chết vứt vào hố chôn tập thể rồi đốt thành tro. Mùi thịt cháy khét lẹt nhanh chóng lan tỏa khắp con đường. Một ông lão tị nạn vì quá đói mà lú lẫn, lão đảo tiến về phía hố lửa, hít hà, hít lấy hít để như kẻ trúng tà, thậm chí còn thò tay vào hố để bới móc. Một tên lính cười ha hả, đạp lão tị nạn ngã nhào vào hố lửa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả một vùng. Tẩm cất quen, hắn tự trượt chân ngã đó. Hắn phền pháo trở về chỗ đồng bọn, cười đùa khoái trá. Trên khuôn mặt của 20-30 tên lính không hề có một chút cảm xúc thương xót nào. Đứng bên vệ đường, sắc mặt Từ Mục lạnh như băng. Đúng là cảnh tượng sương trắng phơi đầy đồng, ngàn dặm không tiếng gà gáy. Một ca, câu này là nghĩa gì vậy? Từ Mục không đáp, chỉ im lặng ra lệnh cho Tư Hổ tiếp tục lên đường. Chuyến đi Trường Dương lần này là do Viên Đào mời, hắn không muốn trì hoãn. Không phải vì muốn lấy lòng, mà sâu thẳm trong lòng hắn luôn dành một sự kính trọng đặc biệt cho những người trung nghĩa. Đồng gia, có một toán quân đang tiến đến. Vệ Phong đi theo sau cau mày. Tư Hổ, nếu chúng dám cản đường, cứ dùng roi quất thẳng tay. Bình thường Từ Mục không muốn gây sự, nhưng đám lính trước mặt này thật sự khiến hắn nổi giận. Chỉ trong chớp mắt, tên đồ úy dẫn đầu một đám lính xông tới, tay lầm lầm vũ khí, nhưng chưa kịp hành động, Tư Hổ đã nổ sung vùng roi quất mạnh vào mặt tên đồ quỷ. Trong thời tiết giá rét, cộng thêm lực tay của Tư Hữu, một vết sẹo rớm máu sâu hoắm lập tức hiện lên trên mặt tên đồ quỷ. Đám lính phía sau kinh hãi, vội vàng rút đao định xông lên. Tư Mục lạnh lùng lấy ra tấm bài tử tước từ trong tay áo. Đám lính lập tức khựng lại, vội vàng thu đao về, không dám nhúc nhích. Tư Hổ thừa thắng xông lên, vùng roi quất cho mỗi tên một trận, rồi thông thả thúc ngựa tiếp tục tiến về Trường Dương, bỏ lại phía sau những tiếng kêu là thảm thiết. Vệ Phong, người phái hai người đi mua chút quần áo cũ và đồ ăn mang đến cho những người khốn khổ kia đi. Trong số 7-8 người đi theo, hai kỵ sĩ lập tức thúc ngựa lao nhanh về phía vị thành gần nhất. Từ một im lặng nhìn theo, dù có lò sưởi tay, hắn vẫn cảm thấy cái lạnh đang bao trùm lấy toàn thân. Mất gần một ngày đường, đoàn người Từ Mục mới đến được Trường Dương. Không dừng lại lâu, họ đi thẳng đến phủ hầu tước bên bờ Tiểu Uông Hồ. Tiểu Đồng già, Cố Ưng từ trên mái hiên nhảy xuống, giọng nói trầm thấp. Chẳng lẽ hầu gia bệnh tình trở nặng? Mấy ngày nay hầu gia của uống thuốc thang nên đã đỡ hơn, nhưng gặp phải trận tuyết lớn nên bệnh tình lại trở nặng. Lòng Từ Mục chợt xe lại, hắn cùng Vệ Phong và Tư Hổ theo Cố Ưng tiến sâu vào trong phủ. Viên Đào dường như đã đoán trước được thời gian, đứng đợi sẵn ở đại sảnh. Bên cạnh hắn là một ông lão với khuôn mặt góc cạnh như dao khắc, dù mặc áo nho nhưng vẫn toát lên vẻ sát khí ngút trời. Hai ba người hầu gái nói nhau bưng những mâm cao cổ đầy lên bàn tiệc ở chính đường. Rượu đã được hâm nóng, tỏa ra một mùi thơm nồng nàn. Chỉ cần ngửi thôi, Từ Mục cũng biết đó là túy thiên tiên của nhà mình. Tiểu Đồng gia, đường xá xa xôi, mời vào nhà nghỉ ngơi. Viên Đạo sắc mặt tái nhợt, dù khoác áo choàng dày vẫn rung lên vì lạnh. Lão giả mặt lạnh hiếm khi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Từ Mục vài lần rồi chắp tay sau lưng, lạnh lùng bước vào chính đường. Viên Đạo ho khan vài tiếng, kéo chặt áo choàng. Tiểu Đồng gia, có biết vị lão tướng quân này là ai không? Nói ra thì ngươi và ông ấy cũng có chút duyên phận đó. Từ Mục trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Trong trí nhớ của hắn không có nhân vật nào như vậy. Vị lão tướng mà hắn quen thuộc nhất là Liêm Vĩnh, binh hộ đại tướng. Lý Như Thành, Đỉnh Bắc hầu của Đại Kỷ. Cũng chính là ông nội của Lý Tiểu Quyển. Nghe vậy, Từ Mục hơi giật mình. Chẳng trách dạo trước Thượng Tứ Lang cứ xúi hắn đi cưa cẩm Lý Tiểu Uyển, hóa ra là vị Đỉnh Bắc hầu này đã trở về Trường Dương. Biết ta bệnh nặng nên đặc biệt đến thăm, ngoài ra ông ấy cũng muốn gặp ngươi. Viên Đào nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút phức tạp. Từ Mục không hiểu ý tứ của Viên Đào, còn đang định hỏi thêm thì Vệ Phong ở phía sau đột nhiên bước lên, quỳ xuống trước mặt Viên Đào. Hầu gia, Vệ Phong, đồ quý Thành Long Doanh, bái kiến hầu gia. Vệ Phong dập đầu mạnh xuống đất nền tuyết, tiếng động vang lên. Ta nhớ người, khi ta còn nhỏ ở Thành Long Doanh, khi ta rời khỏi Thành Long Doanh, ngươi còn là thân vệ của Phong Thu. Viên Đạo che miệng ho khan. Người đứng lên đi, ta đang bệnh, người mệt mỏi lắm rồi. Vệ Phong vội ngẩng đầu lên, lau nước mắt rồi đứng thẳng người. Hãy về Mã Đệ Hồ, chuyển lời của ta đến các huynh đệ rằng cả đời này ta không còn cơ hội ra trận nữa. Các ngươi hãy thật tốt, đi theo Tiểu Đồng gia đi. Hậu gia yên tâm. Từ Mục cảm động trong lòng, hiểu rằng Viên Đạo đang giúp hắn thu phục lòng người. Tiểu Đồng gia, mời vào nhà. Từ Mục chắp tay, theo Viên Đạo bước vào chính đường. Đỉnh Bắc hầu Lý Như Thành ngồi ở vị trí chủ tọa, không hề để ý đến khách sáo. Chỉ khi Từ Mục bước vào mới ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Từ Mục bái kiến Đỉnh Bắc hầu. Do dự một lát, Từ Mục vẫn chắp tay hành lễ. Lý Như Thành không đáp lời, quay mặt đi, bỏ mặt Từ Mục đứng đó. Từ Mục thầm rủa trong lòng, không hiểu mình đã đắc tội gì với vị Đỉnh Bắc hầu này. Tiểu Đồng gia, mời ngồi. Tả hầu gia. Viên Đào ho khan vài tiếng rồi ngồi xuống. Cố Ưng rót đầy rượu nóng vào chén của ba người. Nào, trời lạnh, chúng ta cùng uống một chén. Viên Đạo nâng chén rượu, kính Từ Mục. Từ Mục nâng chén đáp lễ, nhưng Định Bắc Hầu vẫn chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái. Uống cạn chén rượu, Từ Mục cảm thấy khó chịu. Hắn không thể đoán được mục đích của Viên Đạo khi mời hắn đến đây là gì. Khi quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và đôi mắt trũng sâu của Viên Đạo, một dự cảm chẳng lành chợt ập đến. Trước đây, hắn đã có nghe nói Viên Đạo bị bệnh nặng, có lẽ không qua khỏi mùa đông này. Có lẽ giờ đây, Viên Đạo muốn kéo hắn vào triều đình trước khi qua đời. Chương 193, lựa chọn. Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí có phần căng thẳng. Trong lòng Từ Mục nặng trĩu, hắn không ngừng suy tính các kế sách. Dĩ nhiên, dù Viên Đạo có ý định lôi kéo hắn, hắn cũng không hề oán trách. Chỉ là cái ung nhọt đại kỹ này, hắn không muốn dính vào, để tránh bị vấy bẩn bởi mớ mũ máu nhờ nhuốc. Nếu không ngờ nhờ có Từ Đông Gia ra tay cứu vãn trong đợt quân Bắc địch tràn xuống biên giới vừa rồi, có lẽ thành Hà Châu đã sớm thất thủ rồi. Viên Đạo khẽ che miệng ho vài tiếng, chậm rãi nói. Lời này rõ ràng là hắn ta đang nói với Định Bắc Hầu kia. Theo phán đoán của Từ Mục, Định Bắc Hầu Lý Như Thành có lẽ là một người thuộc tuyếp gió chịu nào che chịu ấy. Nói thẳng ra, nếu ông ta thực sự là người của Viên Đạo thì giờ này đã nâng chén cạn ly với Từ Mục rồi. Viên lão đệ, những lời này về sau không nên nhắc lời nữa. Lý Như Thành chậm rãi lên tiếng. Triều đình trên dưới đều biết người lập công đầu trong việc đánh lui quân địch là Chinh Bắc tướng quân Triệu Thành Dân, chỉ còn một bước nữa là được phong tước hầu. Viên Đạo mỉm cười, không hề tỏ vẻ bất mãn. Cả đại kỷ đều biết ông ta từng là người giám quốc, nhưng cũng đều biết sau khi ấu chú lên ngôi, ông ta đã không được phong tước vương theo di huấn của tổ tiên. Xét về thân phận, ông ta và Định Bắc Hầu trước mặt quả thực là những đồng liêu ngang hàng. Những lời này chỉ là nói đùa trong bữa tiệc thôi mà. Viên Đạo điềm nhiên gật đầu. Nhưng lão hầu gia nên biết, chính Từ Đông Gia đây đã vượt 2000 dặm đường biên ải để đưa cháu gái Tiểu Quyển của ngài trở về đây. Lý Như Thành nhíu mày, quay sang nhìn Từ Mục vài lần. Ta nghe nói người am hiểu thuật điều quân, không biết ai là cao nhân đã dạy người binh pháp. Thì mở máy tính lên, lướt các diễn đàn quân sự. Dĩ nhiên Từ Mục không thể nói như vậy. Hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp lời Lý Như Thành một cách điềm tĩnh. Năm 12 tuổi, ở bãi Hạ Tử bên ngoài Vọng Châu, tôi gặp một ông lão câu cá. Tôi giúp ông ấy giá dây câu, dạo mấy đã tặng tôi một quyển binh thư. Lúc đó người biết chữ sao mà đọc? Lý Như Thành giận dữ, cho rằng Từ Mục đang lừa ông ta. Đó là một quyển bản đồ cũ, tôi vừa xem vừa nghiền ngẫm. Từ Mục cười nhạt. Lần này không chỉ Lý Như Thành mà ngay cả Viên Đạo cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên. Trong những thông tin mà họ thu thập được không hề có chi tiết này. Vậy binh thư đâu? Giọng Lý Như Thành trở nên gấp gáp. Tư Hổ dùng để chùi đít sau khi đi vệ sinh rồi. Bọp một tiếng, Lý Như Thành ngã ngồi xuống ghế một cách thảm hại. Nếu không có Viên Đạo ở đó, có lẽ ông ta đã chửi ầm lên rồi. Những lời mà Từ Phương Chủ vừa nói, tuy rằng không thể tin hoàn toàn, nhưng ít nhất nó mang đến một tia hy vọng. Nếu không, không ai có thể giải thích được làm sao một gã côn phu nhỏ bé ở thành Vọng Châu lại có thể am hiểu việc bày bình bố trận. Hai vị uống rượu thôi. Viên Đạo lắc đầu một cách kỳ quái rồi hòa giải. Lý Như Thành lầm lì uống cạn vài chén, ánh mắt nhìn Từ Mục càng thêm khó chịu. Lão hầu gia, ta đã nói rồi, Từ Đông Gia đây là một nhân tài hiếm có. Viên Đạo kéo chặt áo choàng, cuối cùng cũng lên tiếng. Từ Mục im lặng ngồi đó, không cần đoán cũng biết bước tiếp theo Viên Đạo muốn nói gì. Lão hầu gia, ta đâu dám giấu ngài, Từ Đông Gia đây có quan hệ rất tốt với ta. Chẳng khác nào huynh đệ của ta vậy. Nếu có thời gian nên qua lại nhiều hơn. dù sao huynh đệ ta và tiểu quyển cô nương cũng là người quen mà. Lý Như Thành vẫn không hề nhúc nhích, khuôn mặt góc cạnh như dao chém của ông ta ngước lên, đôi mắt sắc sảo như mặt cáo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, hôm nay trời đổ tuyết, Diên lão đệ nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Điều khiến Từ Mục bất ngờ là Lý Như Thành lại đột ngột chuyển chủ đề. Vì có viên đạo ở đó, ông ta cũng không tiện nói nhiều. Thực tế trong lòng, ông ta không thích con đường này. Đa tạ lão hầu gia quan tâm. Nào, chúng ta cùng uống cạn chén này. Bên ngoài trời, gió tuyết gào thét. Còn bên trong chính đường của phủ hầu, bữa tiệc vẫn tiếp tục với những tiếng nâng chén cùng ly, cho đến tận lúc nhá nhem tối. Bước qua lớp tuyết độc trong sân, Lý Như Thành dẫn theo vài vệ sĩ thân cận, lặng lẽ leo lên ngựa. Lúc sắp đi, ông ta lại quay đầu nhìn Từ Mục lần cuối với ánh mắt đầy ẩn ý. Hầu gia muốn tôi tòng quân sao? Dưới mái hiền, Từ Mục thở dài. Không qua mắt được ngươi. Viên đạo che miệng, ho vài tiếng, kéo tay Từ Mục, rồi cả hai cùng nhau bước vào chính đường. Thiên hạ đều biết, viên đạo ta không còn nhiều thời gian nữa. Nhận lấy chén trà sâm nóng, viên đạo thoải mái uống hai ngụm. Sắc mặt tái nhợt của ông ta mới khó khăn lắm mới ửng hồng trở lại. Hầu gia, tôi không muốn vào triều. Ta biết chứ, viên đạo điềm tĩnh nói. Nghe tin người đại thắng ở biên ải, ta suýt chút nữa đã không nhịn được mà vào triều tranh công cho ngươi. Ít nhất cũng phải phong cho ngươi một chức tiểu tướng. Nhưng ta đã nhịn. Ta nghĩ thông rồi. Giờ thời điểm này, ngươi không nên quá lộ diện, sẽ dễ bị cây cào đón gió. Hơn nữa, ta cũng biết ngươi không muốn vào triều. Vậy hầu gia còn mai mối tôi với con gái nhà họ Lý. Từ Đông gia, ngươi có biết định bắt doanh của Lý Như Thành có bao nhiêu quân không? Không biết. Nếu trừ đi số quân ma, ta đoán vẫn còn khoảng 5-6 vạn. Từ Một có chút kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ rằng già già của Lý Tiểu Uyển lại có quyền đến thế như vậy. Lý Như Thành năm nay đã 67 tuổi rồi, dù thân thể có cường tráng đến đâu cũng không thể tránh khỏi quy luật sinh tử. Ba đời chỉ có một con trai, Lý Thạc Mặc lại bất tài, cho nên ngươi đừng thấy ông ta lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo. Thực ra ông ta còn sốt sắng tìm con rể hơn ai hết. Ở rể? Từ Một ngẩn người. Có lẽ vậy. Viên đạo thở một hơi. Lần này ta chỉ là bắt cầu cho ngươi thôi. Còn việc ngươi có muốn đi hay không vẫn là do ngươi tự quyết định. Nhưng ta muốn nói, nếu ngươi thành công cưới được Lý Tiểu Quyển, rồi theo nàng ra trấn giữ ở biên ải phía Bắc, lập được công trạng, thì đến một ngày nào đó Lý Như Thành qua đời, ngươi sẽ trở thành chủ soái của ba quân định Bắc doanh. Lý Thạc Mặc sẽ đồng ý sao? Đừng nhắc đến hắn. Mấy năm trước hắn theo quân vào định Bắc doanh, 2 vạn quân chính quy mà bị 5.000 quân phỉ đánh cho tàn tác, danh tiếng đã thối nát rồi. Vậy làm sao hầu gia biết được Lý Như Thành sẽ sớm qua đời? Ông ta sẽ... Viên đạo cụp mắt xuống, chậm rãi nói 3 chữ. 5-6 vạn quân của định Bắc doanh, dù sau này ngươi chọn con đường nào cũng đủ để ngươi dùng giấy. Hầu gia, nếu tôi không muốn thì sao? Ta vẫn giữ nguyên lời nói, ta tùy ngươi. Nhưng con đường mà ngươi phải đi sau này e rằng sẽ rất gian nan. Sau khi ở rể, chàng viện nhỏ của ta, tỳ nữ của ta và hơn 400 huynh đệ Thanh Lâm doanh kia đều phải từ bỏ hết sao? Gần như vậy. Trước khi ngươi có được quyền lực, người nhà họ Lý sẽ không cho phép ngươi nuôi tư binh. Từ Đông gia, ngươi có tham vọng không? Tham vọng gì? Giống như tham vọng của Tiểu Hải Đường đó. Nói hay thì là vì nước vì dân đổi triều đại, nói khó nghe thì là muốn ngồi lên cái lông ỷ kia. Chắc chắn là có, Từ Mục nghiêm túc nói. Nhưng tôi là một người thích sự chắc chắn, không thể vì nhìn thấy quả dưa hấu mà dứt bỏ những quả lê, quả đào mà mình đã vất vả làm ra. Nói rất đúng, Từ Đông gia quả là một người rất đặc biệt. Viên đạo khẽ nhắm mắt. Có lẽ ta đã quá dỗ dàng, ta đáng lẽ phải biết cái khí khái ngạo nghễ trên đời này, Từ Đông gia là độc nhất vô nhị. Hầu gia yên tâm, tôi sẽ không giận ngài. Nếu con đường này không thể đi được thì chúng tôi sẽ đổi con đường khác. Viên Đào đứng dậy, kéo chặt áo choàng, sắc mặt vốn đã ửng hồng nhờ trà sâm của ông ta lại nhợt nhạt đi, trở nên càng tái mét hơn. Từ Đông gia, năm nay tuyết rơi sớm quá, tuyết rơi sớm sẽ có nhiều người chết cống hơn. Năm đó ta đã chém đầu 123 tên tham quan, số tiền tịch thu được đều dùng để mua áo ấm và cháo nóng. Ta chỉ cảm thấy ta giống như quả chín tư, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để dập lửa cứu người. Từ Một ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết bay lả tả như bông liễu bên ngoài, trong lòng hắn nhất thời chìm vào suy tư. Hắn hiểu những gì Viên Đào làm chẳng qua cũng chỉ là để cứu lấy Đại Kỷ, bởi vì sau khi Viên Đào qua đời, cả Đại Kỷ sẽ mất đi trụ cột, chắc chắn sẽ tan rã. Chương 194, An đắc nhân gian nhất trường tuyết. Tuyết mỗi lúc một dày hạt, Viên Đào cũng ho sặc sụa hơn. Cuối cùng hắn được Cố Ung dìu về nhà chính, lại uống thêm một chén trà sâm đặc. Tiểu Đông gia, ta quên mất, hai ngày tới là thời điểm sứ thần bắt địch tiến vào Trường Dương. Giọng Viên Đạo đượm vẻ cay đắng. Đánh tan 13 vạn quân bắt địch, không ai ngờ rằng cuối cùng lại thành ra cục diện này. Bọn cao già trong triều chắc chắn sẽ nói, Đại Kỷ ta hơn trăm năm nay có bao giờ thấy người bắt địch vào Trường Dương, đầy ắt hẳn là điềm báo vạn quốc đến triều bái. Vạn quốc triều bái ư? Từ Một bật cười, Viên Đạo cũng cười theo, nhưng rồi nước mắt lại lăn dài trên má. Địch nhân vào Kỷ chẳng qua cũng chỉ vì 8 vạn quân hàng kia, chỉ có kẻ ngu mới coi đó là vinh quang. Về đi Tiểu Đông gia, vẫn câu nói cũ, dạo này chớ gây chuyện. Vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt Viên Đạo. Hầu gia, giữ gìn sức khỏe. Tạm thời ta chưa chết được đâu, rảnh thì ghé chơi. Từ Một cúi người làm lễ cáo từ, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà chính, dẫn theo Tư Hổ và những người khác chuẩn bị rời Trường Dương. Trận tuyết đầu đông khiến nhiều người chưa kịp thích nghi. Ngay cả ở Trường Dương phồn hoa này, các vị lão gia giàu có cũng vậy. Họ dặm nát cả ngưỡng cửa hàng vải, vẫn không chọn được chiếc áo cừu nào ưng ý, đành phải mặc lại áo năm ngoái. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ xấu hổ. Dưới màn tuyết, trên đại lộ Chu Tước, trục chính của thành Trường Dương, hàng chục quan lại đi trước dọn đường, 7-8 đội quân lính vừa đánh trống vừa nịnh nọt nhìn về phía sau. Đoàn kỵ binh cả ngàn người nghênh ngang tiến bước. Theo quy định của Trường Dương, không ai được phép cưỡi ngựa trên đại lộ Chu Tước, nhưng lúc này không một quan lại nào dám lên tiếng trách mắng, bởi lẽ đoàn kỵ binh này chính là sứ thần bắt địch. Tuyết mỗi lúc một lớn, đoàn sứ thần bắt địch ngàn người mỗi lúc một tiếng gần đến hoàng cung. Hai bóng người trùm áo choàng bất ngờ từ bên đường bước ra, lặng lẽ đứng giữa trời tuyết chặn đường đoàn sứ thần bắt địch. Lão sược, mau tránh ra! Đám quan lại không dám trách mắng người địch, nhưng lại hung hăng quát mắng hai người kia. Hai bóng người bỏ mũ, cởi áo choàng, lộ ra hai khuôn mặt già nua, không mang đào kiếm, cũng chẳng mang cung tên, cứ thế quỳ xuống đưa lưng về phía ngàn kỵ binh bắt địch và hàng vạn dân chúng, mặt hướng về phía hoàng cung. Nghe nói Đại Kỷ ta muốn nghị hòa với địch nhân, đây là chuyện trời người đều phẫn nộ. Máu của chiến sĩ biên cương còn chưa khô, 3 triệu dân lành ly tán. Vàng tướng Tiêu Diễn Lộc thao túng triều chính, mê hoặc âu đế, một kẻ vàng trá sao dám xưng là tướng phụ. Ước gì có một trận tuyết lớn gột rửa triều đình, khôi phục thanh minh. Ta Trương Võ Thủy, ta Lý Trường Hiểu, xin chết để càn gián. Khi quân lính còn chưa kịp xông đến, hai lão đã gầm lên 3 tiếng, rồi tự đập đầu xuống đường đá xanh, vỡ đầu mà chết. Máu tươi chưa kịp chảy ra đã đông cứng lại, rồi nhanh chóng bị tuyết phủ kín. Hàng vạn dân chúng chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi, vội vàng lùi lại phía sau. Bọn lính tiến đến, giận dữ lôi hai xác chết vứt bên đường. Viên tướng trẻ tuổi dẫn đầu đoàn kỵ binh bắt địch bỗng phá lên cười lớn, tiếng cười chói tai khiến những người xung quanh phải bịt chặt tai. Một cả, tôi chém chết hắn! Từ Hộ tức giận đến đỏ mắt, ôm chặt lấy thanh đại đao định xông ra. Từ Mục lạnh lùng giữ chặt Từ Hổ, dù trong lòng anh cũng vô cùng tức giận, nhưng trong tình thế hiện tại xông ra chỉ là uổng mạng. Một cả, kia là ai? Từ Hổ đột nhiên hạ giọng, chỉ vào hơn chục người đang giúp đoàn sứ thần bắt địch giác ngừa. Từ Mục nhíu mày nhìn theo, hắn nhận ra đó là Vưu Văn Tài. Lúc này Vưu Văn Tài đang tươi cười giác ngựa cho một viên tướng bắt địch, vẻ mặt nịnh nọt chẳng khác nào một con chó đang xin ăn. Khi sứ thần nước ngoài vào triều, theo quy định của Đại Kỷ, họ phải dừng ngựa và đi bộ trên đại lộ Chu Tước. Ngựa của họ sẽ được người khác dắt đến dịch quán trước hoàng cung. Những người làm công việc này được gọi là phu dắt ngựa, thường có cơ hội được biết mặt, từ đó thăng tiến. Rất nhiều tiểu lại tranh nhau làm việc này, nhưng đoàn sứ thần bắt địch ngàn người này căn bản không coi ai ra gì, cứ thế cưỡi ngựa tiến vào hoàng cung. Vưu Văn Tài chỉ có thể lê đôi chân cà khẩy, vừa chạy theo ngựa vừa thở dốc, nếu không chạy chậm một chút có lẽ đã thổ huyết rồi. Thù chết tiệt! Từ Hổ vẫn còn tức giận. Trên đường đến đây, Triệu Thanh Vân tham công, Vưu Văn Tài vì muốn thăng tiến mà không tiếc ruồng bỏ vợ con. Từ Một cau mày, ngay từ khi còn ở biên quan, hắn đã biết Vưu Văn Tài không phải là người cùng đường với mình. Đồng gia, tiếc thay cho hai vị lão anh hùng. Vệ Phong thở dài, trong thời buổi này dám đứng ra càn gián trước mặt sứ thần bắt địch có lẽ cũng chẳng còn mấy ai. Đáng hận lũ bắt địch vào đất Trung Nguyên ta mà vẫn ngang ngược như vậy. Từ Mục không nói gì, chỉ cảm thấy lòng ngực nghẹn ứ không thốt nên lời. Đúng như Viên Đào đã nói, bọn cáo già trong triều đã coi chuyện nhục nhã này là một loại vinh quang. Dắt ngựa về Mã Đệ Hồ. Quay người lại, giọng Từ Mục khàn đặc, chuyện chặn giết sứ thần bắt địch không cần nghĩ nữa, dù có mang theo cả dân trang cũng không đủ lấp đầy hổ chôn xác. Đồng gia, có hiệp khách. Câu nói của Vệ Phong khiến Từ Mục vội vàng quay người lại, mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Đại lộ Chu Tước rộng lớn lúc này đã trở nên hỗn loạn vô cùng, vô số lão gia giàu có vừa la hét vừa sợ hãi trốn vào nhà. Dưới màn tuyết, hàng trăm bóng người ướt sũng từ dưới sông bên đại lộ Chu Tước đồng loạt nhảy lên, đao kiếm trong tay ánh lên vẻ lạnh lẽo giữa trời tuyết, tỏa ra những đóa hoa quang. Một cả, lão già kia! Từ Mục nghiến răng, không cần Tư Hộ nhắc nhở, hắn cũng nhận ra lão chân bị phong thấp và cát phạm, chân quấn đầy vải, cầm một thanh hồ nhi kiếm, vùng kiếm chém bay đầu một tên bắt địch. Ngựa địch hí dài, quân lính kinh hãi, đoàn kỵ binh nhanh chóng vây thành một vòng. Viên tướng trẻ tuổi dẫn đầu đoàn quân bắt địch mặt như hổ sói, ánh mắt lạnh lùng, rút từ trong túi ra một thanh loan đao vàng. Từ Mục nhìn xa, trong lòng giật thót, hắn nhớ rất rõ thanh loan đao vàng này là vũ khí của Cốc Lễ Vương Hồ Diên Qua. Năm xưa đã giao cho lão tướng quân Liêm Vĩnh, không ngờ nó lại bị viên tướng bắt địch này lấy lại. Lũ chó Thảo Nguyên dám vào đất Trung Nguyên ta! Và các phạm thi triển chiêu Bạc Thiên Sơn, trong nhảy mắt chém bay 4-5 tên địch cả người lẫn ngựa. Phía sau ông, hàng trăm hiệp khách rõ ràng đã quyết tử không che mặt, chỉ bằng đao kiếm trong tay cùng với quân lính và kỵ binh bắt địch trong chớp mắt đã giao chiến thành một đoàn. Đồng gia, những hiệp khách này sao lại không sợ chết? Thiên hạ dơ bẩn cuối cùng cũng phải có người quét dọn thôi. Chương 195, Đại Kỷ của ta già rồi. Hoàng đế và quan quân đều không dám ngăn cản, chỉ có những người hiệp nghĩa này đứng ra thôi. Một ca, cứu họ đi! Từ Một nghiến răng, trong lòng cũng muốn lắm chứ. Xét cho cùng, và các phạm chẳng khác nào một nửa sư phụ của hắn. Nhưng trong tình thế này, nếu lộ thân phận, không chỉ bọn họ mà cả Từ Gia Trang ở Mã Đệ Hồ cũng khó toàn mạng. Đông gia, có nên ra tay không? Những người xung quanh đều lộ vẻ lo lắng. Từ Mục im lặng, hắn thấy rõ vị tướng địch kim đao kia không phải hạng soạn, dù giao chiến với Gia Cát Phạm cũng không hề nào núng. Bọn lính bắt địch khác cũng rất hung hãn, vùng đào chém giết những hiệp khách xông lên. Chẳng mấy chốc, hơn trăm hiệp khách bị vây khốn, số người còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xác người lăn xuống sông, bị dòng nước lạnh ngắt làm cho cứng đờ. Có lẽ những hiệp khách này không ngờ đám người bắt địch kia lại khó đối phó đến vậy. Vệ Phong, cung sắt! Vệ Phong giật mình, vội vàng tháo cung sắt đưa cho Từ Mục. Từ Mục hít sâu một hơi, hắn đã quan sát kỹ thuật bắn cung của cung cẩu. Tuy chưa nắm vững hết, nhưng so với đám tương hổ thì cũng gọi là có chút kỹ năng. Dương cung, lắp tên. Từ Mục nhèo mắt, tập trung cao độ vào tình hình phía trước. Phía sau tương hổ và những người khác cũng vội vã lấy cung, nhắm về phía quân địch. Giữa phố lớn, Gia Cát Phạm lệ bước chân khập khiễng, gầm thét đẩy lùi vài tên lính địch, vùng kiếm tấn công tướng quân địch. Bắn! Từ Mục khẽ quát, 5-6 mũi tên xé toạc màn mưa lạnh lẽo, hạ gục 2-3 tên lính. Một mũi tên lao thẳng về phía tướng quân Bắc địch đang cưỡi ngựa. Tướng quân Bắc địch kinh hãi quay đầu, vội giơ kim đao lên đỡ. Keng một tiếng, mũi tên bị gạt đi. Đúng lúc đó, kiếm của Gia Cát Phạm đã đâm tới, xé toạc vài mảnh giáp, xuyên thủng bả vai tướng địch. Tướng quân Bắc địch phun ra hai ngụm máu, không chịu nổi vết thương, gầm lên rồi ngã ngựa. Vô số quan binh và lính Bắc địch vội vã xúm lại bảo vệ. Từ xa, hàng ngàn Ngự Lâm quân đang rầm rầm kéo đến giữa trời tuyết. Gia Cát Phạm nhíu mày, tranh thủ huýt sáo một tiếng, chưa đến 10 hiệp khách còn lại liền nhảy xuống dòng sông băng giá. Thấy quân lính kéo đến ngày càng đông, Gia Cát Phạm nhặt một cây trường kích, gầm lên, ném mạnh về phía trước, hạ gục thêm 2-3 tên lính Bắc địch. Đồng dạ, lão dạ kỹ cũng nhảy xuống sông rồi. Đi mau. Từ Mục hạ giọng, bảo người thu cung, rồi vội vã rời đi. Đi được vài bước, hắn chợt nhớ ra điều gì, vội quay đầu lại. Hắn thấy Vưu Văn Tài đang co ro ôm đầu trên mặt đất, ánh mắt kỳ dị nhìn về phía này. Bắt hết một phản tặc còn sót lại, kẻ nào giết thủ ban của đại kỷ chém. Một thái giám the thé ra lệnh. Từ Mục nhíu mày, không dám nán lại, dẫn Tư Hổ treo lên mái nhà sang phía bên kia đường. Một cả quỳnh nói đám hiệp khách này có phải ngốc không, có trăm người mà dám đi ám sát. Tư Hổ lẩm bẩm. Thật tình mà nói, Từ Mục cũng không hiểu nổi. Dù là ám sát cũng nên chọn địa điểm thích hợp hơn chứ, đằng này lại chọn ngay đại lộ Chu Tước gần hoàng cung, quân tiếp viện lại đánh nhanh, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Đông gia đến cửa thành rồi. Từ Mục câu mày. Đúng như dự đoán, sau vụ ám sát sứ thần Bắc địch, cửa thành đã bị đóng chặt. Cứu trợ dân thì chậm chạp, còn bảo vệ người Bắc địch thì nhanh như chớp. Đâu ai biết rằng người Bắc địch là loại sói mắt trắng, chỉ cần mang về 8 vạn quân đầu hàng, chẳng bao lâu sau chúng lại gây hấn. Đông gia, chúng ta phải làm sao? Từ Mục do dự. Tình hình hiện tại có vẻ như họ chưa bị phát hiện, nhưng ở lại Trường Dương không phải là cách hay. Hơn nữa, về tính cách của đám quan quân này, chắc chắn sẽ tra xét kỹ lưỡng để tìm ra kẻ chủ mưu vụ ám sát sứ thần Bắc địch. Chỉ cần sơ sẩy một chút. Tiểu Đông gia, đi theo ta ra khỏi thành. Một bóng người tiều tụy chạy bước tới. Từ Mục ngẩng đầu hơi ngạc nhiên. Viên Đào bệnh nặng không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh. Cố Ưng thở dài cũng lên tiếng chào hỏi. Đào tạ tiểu hầu gia. Viên Đào không đáp lời, dùng khăn tay che miệng, khoác áo choàng, dẫn Từ Mục và những người khác đi về phía cửa thành. Mái tóc trắng như sương của gã lọt vào mắt Từ Mục, khiến lòng hắn trào dâng một nỗi xót xa. Mấy đội lính canh cửa thành vừa đá văng hai phú thương định ra ngoài, đang định quay lại chửi bới thì thấy Viên Đào đến. Ai nấy đều kinh ngạc. Mở cửa thành. Viên Đào khẽ nói, giọng ông rất nhỏ nhưng đám lính vội vã mở toang cửa thành. Khi đoàn người đi qua, một viên quan vội đưa cho ông một cái lọ sưởi tay. Hầu gia, trời lạnh xin ngài giữ gìn sức khỏe. Cố Ưng im lặng nhận lấy. Từ Mục kinh ngạc, Không ngờ vị Quách Tính Hầu này lại được cả dân lẫn quân kính trọng đến vậy. Ra khỏi thành, Võ Tuyết càng thêm dữ dội. Ra khỏi thành rồi thì nửa tháng nữa đừng đến Trường Dương. Bọn quan lại trên triều đình vì muốn lấy lòng gian thần chắc chắn sẽ truy tìm kẻ chủ mưu. Chuyện của Lý gia, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ lại. Thật lòng mà nói, 5-6 vạn quân Định Biên giao cho người khác ta không yên tâm. Viên Đào khẽ thở dài, ngước nhìn trời, vô số bông tuyết rơi trên mái tóc bạc của hắn, tan biến không dấu vết. Hơn 100 năm trước, sứ thần Bắc Địch cũng từng đến Trung Nguyên. Tiên đế từng kể rằng, khi đó sứ thần Bắc Địch nằm nấp lo sợ, sợ làm kinh động đến thiên triều, không được làm chư hầu nữa. Tiểu Đông Gia hãy nghĩ xem, giờ sứ thần Bắc Địch đến Trường Dương, còn thấy vẻ nằm nấp lo sợ đó không? Không còn nữa rồi, chúng chỉ coi triều đình Trung Nguyên là trò cười. Đó chính là đại kỷ của ta già rồi. Viên Đạo quay người, ho sặc sụa trên đường trở về Trường Dương. Cố Ưng đi bên cạnh, che chắn áo choàng cho ông. Tiểu Đông Gia, nếu muốn cứu người thì hãy đi dọc theo sông. Ta đoán họ đang ở một cái đầm cách Trường Dương 2-3 dặm. Đám người đó cũng đáng thương, có khi bị người ta bán rồi cũng không biết. 100 người đi ám sát 1000 quân, lại còn có quan quân, Ngự Lâm quân không thể làm được đâu. Từ một thở dài trong lòng, chắp tay cúi chào. Đa tạ Tiểu Hầu gia. Về đi, Trường Dương không sao đâu. Ta sẽ bảo Cố Ưng đi tìm ngươi. Yên tâm, ta chưa chết được, ai cũng không dám chết. An đất nhân gian, nhất tràng tuyết, tẩy ngã dương triều, phục thanh minh. Ước gì có một trận tuyết lớn gột rửa triều đại này, trả lại sự thanh minh. Thơ hay, thơ hay lắm. Trong gió tuyết, Viên Đào ho đánh xé cả lồng ngực, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Chương 196, Hồ Diên Sa. Vừa rời khỏi Trường Dương, Từ Mục lập tức hối thúc Tư Hổ tăng tốc cổ xe, khẩn trương mang theo tiếng đường thủy huyết mạch của Vận Hà hướng về phía trước. Đồng già, có lẽ ngay khu vực kia rồi. Vệ Phong thúc ngựa đuổi kịp, giọng nói gấp gáp vang lên trên khuôn mặt ửng đỏ vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Vệ Phong, ngăn chặn tất cả những người có ý định qua lại khu vực này. Trường Dương đã tạm thời được lệnh giới nghiêm, cách xa thành trì chừng 2-3 dặm, hẳn là chưa có bóng dáng quân triều đình nào xuất hiện ở đây. Không chút do dự, Từ Mục vỡ lấy sợi dây thần dài, bất chấp mặt đất đóng băng trơn trượt, nhảy phát xuống xe, nhanh chóng tiến về phía một cái đầm nước nhỏ gần đó. Một cả, vị hiệp khách này đã chết queo rồi. Ngay sát mép đầm, thi thể một hiệp khách đã cứng đờ vì lạnh giá, nằm úp mặt bất động trên lớp nước nông, hoàn toàn tắt liệm mọi dấu hiệu của sự sống. Một nỗi đau thắt nghẹn dâng lên trong lòng Từ Mục. Hắn không ngần ngại xông thẳng xuống làn nước buốt giá, thậm chí còn chẳng kịp sẵn tay áo, hai tay run rẩy mò soạn trong làn nước tê tái. Tư Hổ, mau mà cho ta một khúc gỗ. Vừa nhận lấy khúc gỗ từ Tư Hổ, Từ Mục nghiến răng cố gắng dò dẫm từng bước sâu hơn vào lòng đầm. Quả nhiên đầu gậy chạm phải một vật thể lạ, một thi thể khác cắm đầy những mũi tên găm chỉ chích trên lưng cũng đã lạnh ngắt. Cảnh tượng hải hùng này càng khiến Từ Mục thêm bất an. Hắn vừa định nhấc gậy lên để đổi hướng tìm kiếm thì bất ngờ đầu gậy lại chìm xuống. Ngay khi ngước mắt lên, toàn thân Từ Mục như bừng sáng. Nửa sư phụ của hắn, Hồ Nhi Kiếm Gia Cát Phạm, đang run rẩy dữ dội vì cái lạnh thấu xương, đôi môi sưng phù đến mức không thể thốt nên lời, nhưng một bàn tay vẫn kiên cường nắm chặt lấy đầu gậy. Từ Hổ, mau đưa máy lên xe. Để Gia Cát Phạm lại cho Từ Hổ chăm sóc, Từ Mục tiếp tục dùng gậy dò tìm trong đầm thêm gần nửa canh giờ, nhưng chỉ vớt phát thêm được 2 thi thể vô danh. Hắn lặng lẽ thở dài, cùng vài tráng đinh khiêng những thi thể xấu số kia đến khu rừng bên đường chôn cất tử tế. Đi thôi, về trang viên trước đã. Từ Mục cố nén cái lạnh thấu xương, cẩn thận đặt chiếc lò sưởi tay mang theo bên cạnh Gia Cát Phạm để sưởi ấm. Đợi đến khi y phục ông hơi khô, hắn mới lấy một bộ đồ khô khác nhẹ nhàng thay cho ông. Nhưng khi nhìn thấy cẳng chân phải của Gia Cát Phạm đã tím đen vì tệ cống, Từ Mục khựng lại, lặng lòng người đi trong giây lát. Cái chân này e rằng đến cả thần tiên cũng khó lòng cứu chữa. Đồng già, nếu không nhờ vị tiền bối này tinh thông thuật bế khí, có lẽ ông ấy cũng đã bỏ mạng dưới đầm rồi. Một trong sáu cao thủ lừng danh của nội thành, vậy mà lại đi làm cái chuyện dại dột này. Chỉ với vài chục người mà dám liều mình phục kích cả ngàn kỵ binh, chẳng phải là tự tìm đến cái chết hay sao? Cỗ xe ngựa còn cách Hồ Mã Đề chừng hai canh giờ nữa. Trong không gian ấm áp của xe, Gia Cát Phạm cuối cùng cũng dần tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn thấy Từ Mục, trên khuôn mặt già nua của ông nở một nụ cười khổ đầy bất lực. Từ Mục im lặng nhìn ông, rồi lấy từ bên cạnh bát canh nóng hổi, cẩn thận mớm cho Gia Cát Phạm từng chút một. Nếu không phải tôi vừa hay có việc đến Trường Dương, thì cái thân già này của ông đã sớm chết cống dưới đầm rồi. Ta đã nhận ra ngươi từ lúc ngươi Dương Cung bắn tên rồi. Uống xong bát canh nóng, Gia Cát Phạm run rẩy liên hồi, rồi đưa tay đặt lên lò sưởi, cố gắng sưởi ấm. Nhưng chỉ sưởi được một lát, ông đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng vén áo lên xem, sắc mặt trở nên thất thần. Thảo nào cái chân này chẳng còn cảm giác gì nữa cả. Đáng lẽ ông không nên đến Trường Dương, không nên mạo hiểm ám sát sứ thần Bắc Địch. Thông tin tình báo có vấn đề, có lẽ chúng ta đã bị kẻ khác lợi dụng bán đứng rồi. Gia Cát Phạm dụi mắt, giọng đầy cay đắng. Thông tin ban đầu cho biết chỉ có khoảng 200 kỵ binh Bắc Địch hộ tống sứ thần, và sẽ có người điều động binh lính triều đình đi nơi khác. Ai đã cung cấp thông tin đó? Gia Cát Phạm ngập ngừng một lúc, rồi lắc đầu không trả lời. Đừng hỏi chuyện này nữa. Thời gian qua ta đã nghe được nhiều chuyện về ngươi, ta rất mừng. Ông cố tình lảng tránh, và trên khuôn mặt tái nhợt của ông hiếm hồi xuất hiện một chút ửng hồng. Ngày trước ta đã bảo ngươi đừng chỉ là một lữ khách qua đường, xem ra ngươi đã không còn là một lữ khách nữa rồi. Chỉ là cố gắng sống sót mà thôi. Nước trong nồi lại sôi, Từ Mục quay người giúp Gia Cát Phạm rót thêm một bát nữa, rồi xé thêm vài lát gừng thả vào. Tiểu đồng già, tặng ta một con ngựa được không? Ông muốn đi đâu? Cách đây 20 dặm, ta có một người bạn cũ. Nếu ông có bạn cũ thì đáng lẽ họ đã phải đến cứu ông rồi chứ. Từ Mục thở dài. Hơn nữa, dù ông có ngựa thì với cái chân tàn này ông cũng chẳng thể nào cưỡi được. Chi bằng cứ theo tôi về Trang Viên dưỡng thương rồi tính sau. Ta là một lão hiệp khách. Trang Viên của tôi cũng có hiệp khách. Từ Mục ngẩng đầu nghiêm túc nói. Những chuyện khác tôi không dám bàn, nhưng ông đã dạy tôi ba thức kiếm pháp. Ba thức kiếm pháp đó đã từng cứu mạng tôi. Dù tôi, Từ Mục này, không phải là người tài giỏi gì, nhưng ít nhất tôi vẫn biết đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Tôi không cần nói ông cũng biết, cái chân của ông coi như phế rồi. Thân thể thì già yếu, lại mất đi một cái chân, ông còn có thể đi đâu được nữa. Cứ ở lại Trang Viên dưỡng cho khỏe người. Nếu ở đây thoải mái, không muốn rời đi, thì sau này tôi sẽ lo chuyện ma chay cho ông. Gia Cát Phạm nghẹn ngào không nói nên lời. Đã từng tú này rồi, còn học đòi người ta liều mạng là cái gì không biết. Lúc đó ta đã quyết tâm sống chết với chúng, nhưng nghĩ đến việc chưa giết được kẻ phản bội thì ta không thể cam tâm nhắm mắt, nên đành phải tìm đường trốn thoát. Uống canh gừng đi. Ôm bát canh gừng nóng hổi, Gia Cát Phạm uống cạn một hơi, đôi mắt đỏ hoe. Canh gừng cay quá, cay cả mắt. Từ một lời vạch trần, ngập ngừng một chút, rồi quyết định kiểm tra lại cẳng chân phải của Gia Cát Phạm. Khi hắn phát hiện ra, dù mình đã nhéo mạnh mấy lần, nhưng Gia Cát Phạm vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào. Một nỗi xót xa trào dâng trong lòng hắn. Ông có biết tên tướng Bắc Địch chỉ huy đám kỵ binh đó là ai không? Là ai? Nghe câu hỏi của Gia Cát Phạm, Từ Mục chợt nhớ ra thành đạo của Cốc Lễ Vương Hồ Diện Qua hình như đã rơi vào tay viên tướng Bắc Địch kia. Hồ Diện Sa, trưởng tử của Cốc Lễ Vương Bắc Địch, nghe nói cha hắn bị giết ở biên giới, nên hắn đã xung phong nhận nhiệm vụ làm sứ thần. Hắn muốn báo thù. Từ Mục xoa xoa bóp cẳng chân tề cống của Gia Cát Phạm, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Thảo nào, có lẽ thanh kim đao kia đã được chuộc về. Cha truyền con nói cũng là điều dễ hiểu. Chắc chắn là hắn muốn báo thù. Hắn dẫn theo 5.000 quân Bắc Địch làm sứ thần. Sau khi vượt qua Hà Châu, hắn lập tức ra tay tàn sát gần như toàn bộ Mạc Nam Trấn. Động tác xoa bóp của Từ Mục khựng lại, đôi mắt hắn mở to, tràn ngập kinh ngạc. Đã là sứ thần thì phải có quân kỷ triều đình đi theo giám sát, làm sao hắn có thể tàn sát Mạc Nam Trấn? Nếu đám quan quân đại kỷ làm ngơ, hoặc thậm chí còn tiếp tay cho hắn thì sao? Hoặc giả Hồ Diên Sa đã dùng tiền bạc châu báu để mua chuộc chúng? Chỉ là để trút giận thôi sao? Từ Mục nghiến răng. Có lẽ vậy. Trên đường đi, hắn đã sát hại ít nhất hơn 1 vạn người trong số hàng chục vạn dân thường đang chạy nạn. Hơn nữa, hắn còn để lại 4.000 quân Bắc Địch bên ngoài ải. Chỉ với 1.000 kỵ binh còn lại, hắn vẫn có thể thoải mái tàn sát. Nghe nói hắn đã chất đầu người thành 3 ngọn đồi kinh quan để tế cha hắn. Còn quan quân? Quan quân đang đứng nhìn, thậm chí có thể còn đang cười nhau. Thế gian này đã thối nát đến mức nào rồi? Ta nói thẳng một câu, nếu tình Hồ Diện Sa này bình an vô sự trở về thảo nguyên Bắc Địch, thì đám hảo hán Trung Nguyên chúng ta nên cạo trọc đầu đi tu hết là vừa. Ngoài ra, ta còn nghe nói danh tướng Lý Pha Sơn cũng đã chết dưới tay hắn trong trận chiến ở Ung Quang. Chính tên Bắc Địch này là kẻ tiên phong phá quan. Từ Mục lên một lần nữa sững sờ, rồi lạnh lùng ngẩng đầu lên. Trước đó có tình báo cho biết Ngô Diên Sa sẽ trở về Bắc Địch sau khoảng 4 ngày nữa. Ta, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, dù chỉ còn một hơi thở, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhất định phải... Tôi sẽ đi. Từ Mục trầm giọng nói, không phải vì nhất thời tức giận, mà là trong tình cảnh này, hắn cần phải làm một điều gì đó. Vì Tiểu Hầu Gia, vì Gia Cát Phạm, vì danh tướng Lý Phá Sơn đã hy sinh, và vì những người dân vô tội ở trấn Mạc Nam, cùng hàng vạn dân thường đang trên đường chạy trốn khỏi lưỡi hái tử thần. Trong xe ngựa, Gia Cát Phạm mở to mắt nhìn hắn. Bên ngoài xe, gió tuyết vẫn gào thét thổi, khiến cho cả thế giới trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Chương 197, ta tự nhiên có 2 người cha. Dưới màn tuyết trắng xóa, cuối cùng nhóm của Từ Mục cũng về đến được Mã Đề Hồ. Sau khi dặn Liên Tẩu chuẩn bị phòng, Từ Mục vội vã cổng Gia Cát Phạm vào nhà. Cánh cửa khép lại, ngăn cách hoàn toàn với gió tuyết bên ngoài. Lúc nãy ta chỉ đùa ngươi thôi. Gia Cát Phạm vẫn không ngừng lẩm nhẩm. Lần này đừng có manh động đó. Giờ lại, nếu ngươi không có ở đây, ai sẽ bảo vệ ta? Lỡ quan binh đánh bắt thì sao? Ta già rồi, nhất tự di sư, bán tự di sư. Nấu trắng ra ta cũng coi như là cha ngươi đó. Cha bảo gì thì nghe cái đấy đi. Từ Mục nghe mà hết nói nổi. Lúc ông đi giám sát sứ thần Bắc Địch á, có nghĩ đến việc nếu ông là cha tôi thì sẽ khiến cả nhà tôi bị tru di không? Và các phạm nghẹn họng trừng mắt, tức đến á khẩu. Ngủ sớm đi, mai tôi cho người mời đại phu. Mà nè, lúc ông đi giám sát sao gan to vậy? Không thèm che mặt mũi gì cả, lỡ bị nhận ra thì trách việc. Ta vốn dĩ đã quyết tâm chết rồi, nếu không phải còn giữ cái mạng này để giết tên phản bội kia. Phản bội là ai? Và các phạm ngập ngừng, vẫn không chịu nói. Từ Mục cũng chẳng buồn hỏi, dặn dò vài câu rồi ra khỏi phòng, không quên nhắc Lục Lao tuần tra cẩn thận hơn vào ban đêm. Đồng gia, có cần chặn giết đám sứ thần Bắc Địch không? Vệ Phong đã sốt ruột chờ sẵn bên ngoài, kéo cả Trần Gia Kiều đến, mặt mày hớn hở. Vào nhà rồi nói. Từ Mục nhíu mày, Chuyện này hắn dĩ nhiên muốn làm, nhưng phải tính toán thật kỹ mới được. Vệ Phong, lấy bản đồ ra đây. Ba người cùng nhau soi bản đồ dưới ánh đèn dầu leo lét, xem xét cẩn thận. Đồng già, ra khỏi Trường Dương là đường quan cả, chắc chắn có quân lính bảo vệ dọc đường. Từ một sò trắng, nếu đám sứ thần ngàn kỵ này mà đánh được gần lão quan, rồi nhập bọn với 4.000 kỵ khác, thì còn nhận hết cơ hội. Muốn chặn giết, chỉ có thể ra tay trong vòng 800 dặm trước lão quan. Chỗ này là đâu? Từ một chỉ tay vào một con sông trên bản đồ. Đồng già, đó là sông Giả Khốc. Sông Giả Khốc? Từ một ngớ người, hình như hắn có nhớ mang máng, nhưng không rõ lắm. Ngoài lần đầu tiên vào nội thành Hà Châu, hai lần sau đi qua đều đi đường tắt là chính. Đúng là sông Giả Khốc. Trần Gia Kiều gật đầu. Đồng già, sông này nước chảy rất xiết, lại nhiều đá ngầm, thường xuyên có sóng lớn, dân làng gần đó đều gọi là sông Giả Khốc. Nhưng mà hơn 130 năm trước, có một ông thợ đá được mấy nhà giàu tài trợ, dẫn theo hơn hụt chục người học việc, mất 2-3 năm xây một cây cầu đá dài nửa dặm trên sông, gọi là An Quốc Kiều, với ý nghĩa bảo vệ đất nước, che chở dân lành. Nghe hay đó. Từ một trầm ngâm suy nghĩ, nếu nói trong vòng 800 dặm trước lão quan, thì đoạn đường gần cầu An Quốc là thích hợp nhất để phục kích. Nhưng có một vấn đề lớn, cầu An Quốc chỉ cách nội thành khoảng 200-300 dặm, nếu bị bao vây thì rất dễ bị tiêu diệt. Trần Gia Kiều dường như đoán được nỗi lo của Từ Mục, liền nói tiếp. Đồng gia, nếu đi dọc sông Giả Khốc về phía bắc, sẽ có một dãy núi, tôi thuộc đường núi ở đó, nếu chẳng may thất bại, còn có đường mà rút lui. Nghe vậy, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Vệ Phong, ngày mai dẫn hơn 400 kỵ binh vào hậu sơn, dùng ngựa chở gỗ, nhớ đi sớm về tối. Đồng gia, để làm gì vậy? Đồng gia, đang nghi binh đó. Trần Gia Kiều nói thẳng. Đến lúc đó, sẽ có mấy người thử rượu ra vào, cố tình để họ chạm mặt vài lần. Vậy còn Đồng gia? Ta sẽ đi Thang Giang Thành một chuyến. Hai ngày sau, ngươi dẫn quân lên núi, vòng ra sau núi, đi đường nhỏ bên cạnh đường quan, chờ ta ở Tiểu Mai Lâm. Nhớ mang theo khăn che mặt, kiểm tra kỹ cung tên, đào kiếm. Đồng gia kiên tâm. Trần tiên sinh, mày có dám đi cùng ta đi Thang Giang Thành không? Đi thì có gì mà không dám? Trần Gia Kiều cười nhẹ. Vậy thì tốt quá. Từ Mục thở một hơi dài, trong lòng đã có kế hoạch. Nội thành lại đổ tuyết, những bông tuyết nhỏ bé nhanh chóng biến thành những bông tuyết lớn như lồng ngỗng. Từ Mục khoác áo ấm, ôm lấy Tiểu Tỳ Thê rồi bước ra khỏi phòng, chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn vội vã bước nhanh hơn về phía phòng của Gia Cát Phạm. Lão Tú Tài đang ngồi sớm trên mặt đất, vừa nhâm nhi rượu vừa thích thú ngắm nghía ông lão trạc tuổi trên giường. Con trai ta, hắn là người thế nào? Từ Mục ra hiệu im lặng, lão Tú Tài giật mình, vội vàng bắt chước theo. Tư Hổ, lấy cho ta con dao nhỏ. Tư Hổ trợn tròn mắt, tưởng Từ Mục muốn giết người diệt khẩu, vội vàng lên tiếng can ngăn. Im miệng, mau đi đi. Sau khi nhận dao, Từ Mục vẫn còn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ra tay, nhẹ nhàng cạo bộ râu dê của Gia Cát Phạm. Chẳng may chốc, những sợi râu trắng trùng xuống ngày càng nhiều. Đến khi Gia Cát Phạm biến thành một ông lão trọc lóc, Từ Mục mà tiếc nuối dừng tay. Với bộ dạng này, chắc chắn sẽ không ai nhận ra ông ta nữa. Dĩ nhiên, hắn có thể tưởng tượng được cảnh Gia Cát Phạm tỉnh dậy, sờ lên cái đầu trọc lóc lạnh lẽo của mình, chắc chắn sẽ chửi ầm lên, thậm chí còn khóc lóc trước gương. Lão già tử đành chịu thiệt một chút vậy. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mời lão Tú Tài ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại, Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Con trai, đúng rồi con trai, cái lão thợ rèn kia nhờ ta đưa cái này cho con nè. Nói rồi, lão Tú Tài lôi từ trong tay áo bẩn thỉu ra một chiếc nọ nhỏ nhắn, cùng với hơn chục mũi tên sắc nhọn dài bằng ngón tay. Từ Mục chỉ liếc qua vài lần, liền mừng rỡ ra mặt, đây chính là thứ vũ khí mà hắn hằng mong ước. Nếu giấu trong tay áo, thừa lúc đối phương không để ý, chỉ cần giơ tay lên bóp cò, chắc chắn sẽ tạo thành một màn giết chóc. Nếu tẩm thêm độc nữa, thì đúng là hổ báo cũng phải khiếp sợ. Tiền bối, Trần đã thiết đâu rồi? Con trai, hắn bảo con đừng tìm hắn, nếu không hắn sẽ đánh đó. Từ Mục gượng cười, lão Trần đã thiết này đúng là tính tình kỳ quái. Nhưng việc ông ta bỏ công sức chế tạo cho mình một chiếc nỏ cho thấy thái độ của ông ta rồi. Không phải Từ Mục tự cao, trình độ chế tác này dù đặt ở thời hiện đại cũng chưa chắc đã thua kém. Chỉ tiếc là loại vũ khí này quá phức tạp, muốn phổ biến thì chắc phải đợi đến hầu bao no ấm. Tiền bối, con nhờ người cảm ơn Trần đã thiết giúp con. Con trai ngoan, ta nhớ rồi. Mặt Từ Mục trở nên kỳ quái, hắn cảm thấy mình bị lộ vốn quá nhiều. Bị lão Tú Tài gọi con trai suốt nửa năm trời. Giờ lại thêm một gia cát phạm nhất tự vi sư, bán tự vi sư nữa. Phụ tự tử hiếu, bậc tự dưng mình lãi thêm hai ông cha. Chương 198, khi thời thế vắng bóng anh hùng, chúng ta sẽ là những người anh hùng. Giữa trưa, trong cơn mưa tuyết lất phất, 12 bóng người cưỡi ngựa thình thịch rời khỏi Mã Đề Hồ. Gần 200 dặm đường, lại thêm sương giá khó đi, mãi đến tận sáng sớm hôm sau, họ mới đặt chân đến Thang Giang Thành. 2-3 người lính canh gác cổng thành tròn mắt kinh ngạc khi thấy Từ Mục. Dù cho tiểu đông gia này có hóa thành tro, họ cũng nhận ra ngay. Họ còn nghe nói mấy hôm trước ở Vĩ Thành, hắn ta còn dám bẻ cành liễu quất cả lư công tử của đám nhà giàu có. Mặt ta nói mụn hả? Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục lạnh lùng hỏi. Dạ đâu có tiểu đông gia, một lão bình vội đáp. Vậy ta nợ các ngươi tiền hả? Đâu có, đâu có. Vậy sao chỉ mở có nửa cánh cổng thành? Sáng sớm thì lúc nào chả mở có nửa cánh. Lão bình vội bịt miệng cả đồng nghiệp, hối hả chạy đến đẩy toang cả hai cánh cổng thành. Từ Mục cười khẩy, ném một thỏi bạc xuống rồi dẫn đoàn người chậm rãi tiến vào thành. Vốn là một thành trì nổi tiếng về rượu, nên trên đường phố vào sáng sớm không thiếu những gã bợm rượu say khướt nằm vật vờ trong ngõ hẻm, bên bờ sông ôm gió lạnh mà ngủ. Chẳng biết có bao nhiêu kẻ chết cống, vài bà viên sai nha lác đác đi tuần, vừa mò mẫm những đồng bạc vụn vừa thu xác chết. Cuối cùng thì cũng có người nhận ra Từ Mục cùng hơn chục kỵ sĩ phía sau. Ngày trước tiểu đông gia này đến Thang Giang kiếm ăn, chẳng khác nào một hung thần, đến mặt mũi đám nhà giàu cũng chẳng thèm nấy, còn dám cướp cả mối làm ăn rượu béo bở của họ. Thằng nhãi đó dám mò vào Thang Giang mang theo bao nhiêu người? Lư Tử Chung, kẻ đang co ro trong lớp áo dày cộm, trợn trừng mắt khi nghe tình báo. Dạ đúng, có hơn chục mạng lính canh bảo vệ ít nhất cũng 4-5 lượt rồi. Nó mò vào thành làm cái quái gì? Lư Tử Chung nghĩ ngợi một hồi, mặt mày bỗng đỏ gay, vội vàng lục tục trương hòm, nhét đầy châu báu ngân phiếu vào tay áo. Tử Chung làm gì vậy? Tam thúc, nó cậy có cái mát cháu nuôi tiểu hầu gia mò vào Thang Giang thì còn làm gì nữa, chẳng phải là muốn đánh con sao? Lư Tử Chung ấm ức nói. Cho con một năm thôi, năm sau con vào làm hộ bộ, biết đâu lại bắt được mối với Tiêu Tể Tướng. Nếu là trước đây, hắn chẳng việc gì phải sợ. Nhưng lần trước ở Vĩ Thành, thằng nhãi kia ra tay ác độc thật, đánh cho hắn bầm dập như cái bánh tét. Tử Chung, con có làm gì sai đâu mà sợ. Với lại thằng nhãi đó đâu quyết định đánh đấm gì, nó chỉ vào cái thanh quán ngoài bến sông tìm mấy con nương mua vui thôi mà. Nó tìm gái? Lư Tử Chung ngớ người, khựng lại một chút rồi chợt bừng tỉnh ngộ. Tạm thúc con hiểu rồi, thằng tranh con này muốn giằng mặt đây mà. Hồi trước ở Thang Giang nó bị mình chèn ép không cho ngóc đầu lên nổi, giờ có chỗ dựa là Quốc Tính Hầu nên muốn làm chó cậy thế chủ đó mà. Nhưng nếu nó dám động tay, dám bẻ cành liễu đánh con sẽ cho người lôi dao ra chém nó rồi tính. Lư Tử Chung thở hồng hộc, vẻ mặt lộ rõ sự hung tợn. Tử Chung, hay là mình cứ đánh xem sao? Con người là một loại phức tạp, vừa nãy còn sợ sệt, nhưng khi lòng từ ái nổi lên thì chẳng còn gì biết sợ ai nữa. Lư Tử Chung nghiến răng cười nham hiểm. Đi thì đi, ta đứng dưới lầu thanh quán xem nó có dám xuống bẻ cành liễu không. Cùng lắm nó chỉ có hơn chục mạng, nó định nuốt cho cả đám nhà giàu Thang Giang này chắc. Thằng chó cậy thế. Trên bầu trời Thang Giang, những bông tuyết mùa đông vẫn lững lờ rơi. Tại thanh quán nhỏ ven sông, 7-8 cô kỹ nữ run rẩy đứng trên lầu. Dạ dạ cậu Từ, cậu cứ chọn đi ạ, tôi đi hâm rượu cho cậu. Mụ chủ quán lắp bắp, giọng nói run rẩy. Trước mặt họ là gã tiểu đồng già khét tiếng. Nếu có bảng xếp hạng những kẻ ác ôn ở Thang Giang thì gã này phải nằm trong top 3. Từ một ngước mắt, khẽ mỉm cười, rồi ném ra một nắm bạc. Ai ra bảo với Lưu Tử Chung? Nó là Từ Một ta hôm nay đến Thang Giang, muốn mời hắn uống rượu. Chẳng ai dám nhặt tiền. Đến khi Chu Tuân đập mạnh tay xuống bàn, trợn mắt quát, mấy cô kỹ nữ mới run rẩy cú xuống, vội vã nhặt những đồng bạc lên. Dân chiếm sống ở Thang Giang thành này, ai chẳng biết mối thù giữa Tiểu Đông Gia này với đám nhà giàu, đặc biệt là Lư công tử kia. Trong tửu lâu bên đường, Lư Tử Chung giận dữ vung tay tát ả kỹ nữ vừa đến báo tin ngã nhào xuống đất. Tầm thúc nói xem, cái thằng phá gia chi tử đó muốn dở trò gì, dám ngần ngang mò vào Thang Giang thế này, chắc chắn là muốn khỏe mẻ rồi. Ta đã gọi cho 50 mạng đến đây chờ sẵn, nếu nó dám xuống đây đánh ta. Dù nói mạnh miệng vậy, nhưng thực tế Lư Tử Chung vẫn hơi rụt cổ lại. Tử Chung, hay là mình lên đó? Lên cái con khỉ, có giỏi thì nó xuống đây. Nếu không phải mấy lão già cứ dặn không được manh động, ta đã cho người đánh nó rồi. Tâm thúc tin không? Tin chứ. Sao giọng tâm thúc yếu vậy? À, ta đương nhiên tin. Đánh tại đâu thì Lư Tử Chung đấm cho nó dở mặt. Lư Tử Chung mới tươi tỉnh trở lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, đưa tay định phải lấy chén rượu, lại vô tình làm đổ cái bình rượu. Tiếng loảng xoảng vang vọng khắp tửu lâu. Đúng như đồng già dự đoán ha, hắn ta không dám lên đâu. Trần Gia Kiều mỉm cười. Tao đoán được mà. Từ Một nhíu mày. Lần này đến Thang Giang phô trương, không phải là hắn rỗi hơi. Hắn luôn cảm thấy, nếu không chuẩn bị đường lui, e rằng sẽ bị người khác tính kế. Từ Gia Trang bây giờ có chút dáng vẻ của cây to đón gió. Ta còn đoán được Lư Tử Chung sẽ không cam tâm. Từ Một trầm ngâm, tính toán thời gian, ngón tay gõ liên tục trên mặt bàn, rồi hắn vẫy tay. Chu Tuân, nhớ kỹ lời ta dặn. Đồng già kiên tâm. Chu Tuân dẫn theo 7-8 tráng đinh đi ra khỏi phòng trong, đóng cửa lại, lạnh lùng đứng canh. Từ Thang Giang đến An Quốc Kiều ít nhất cũng phải hơn 200 dặm đường. Nếu hội quân với Vệ Phong và những người khác đi nhanh thì chắc một đêm là tới. Đến sớm ngày nào thì bố trí được sớm ngày đó. Từ Một ngã người ra sau ghế, im lặng nhìn lên những cái cột trên đầu. Nếu không có gì bất trắc thì trong vòng 2 ngày ta sẽ quay lại. Trần tiên sinh, ta không giấu gì ngài, dạo gần đây ta luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Đồng gia yên tâm, những vấn đề cần tính toán chúng tôi đã tính toán cả rồi. Đó là điều đương nhiên. Từ Một thở dài. Đợi trời tối hẳn, Trần tiên sinh sẽ dùng khinh công đưa ta xuống bằng cửa sổ. Từ Hổ đã cho người chèo thuyền đợi sẵn ở bờ sông. Nếu sau này có ai hỏi đến thì thằng ngốc Lư Tử Chung kia cũng coi như là một nhân chứng. Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng Đông Gia đang ở lì trong Thang Giang này uống rượu mùa vui suốt 2 ngày. Từ Một khẽ cười. Không phải là hắn quá cẩn trọng, mà là với tình hình hiện tại hắn không được phép thua. Chỉ cần xảy chân một nước thôi thì hắn và cả Trang Viên sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Kẻ tiên phong thường là kẻ ngốc, nhưng đôi khi trong cái thế giới tăm tối này lại cần những kẻ ngốc như vậy. Viên Đạo là một người như thế, và các Phạm cũng vậy. Mong sao sẽ có một ngày thiên hạ thái bình, trời đã có chính khí, nhân gian có thành minh. Khi thời thế vắng bóng anh hùng, chúng ta sẽ là những người đó. Trần Gia Kiều cầm lấy chén rượu, ngửa cổ uống cạn. Chương 199, Kim Đào nhiễm máu. Cái tên kia vẫn còn lãng giảng. Vết thương chưa lạnh, Lư Tử Chung trung lên vì lạnh, chỉ muốn quay về giường ấm. Đúng lúc đó, tên vệ sĩ của hắn lại tiến đến ban công, nhếch mép cười điệu cán. Đồng gia nhà ta nhắn nhủ Lư công tử dạo này bị đánh cho tơi tả như cái bánh tét, ngồi lâu nữa khéo lấy thành ma ốm, thôi thì về nhà dưỡng bệnh đi là vừa. Lư Tử Chung đang định đứng dậy thì khựng lại, mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi ngồi phịch xuống. Trong thâm tâm, hắn cầm ghét nhất là thua cái gã tiểu đồng gia kia. Từ vụ ám sát Hụt đến chuyện cạnh tranh buôn rượu, rồi cả vụ giở trò với cô vợ kia, lần nào hắn cũng nếm mùi thất bại, thậm chí còn bị đánh cho thân tàn ma dại. Tử Chung à, trời nhá nhem tối rồi, vậy vậy thôi. Ngay cả quan phường cũng chẳng dám dây vào. người ta đóng cửa từ sớm rồi. Về cái con khỉ, Lư Tử Chung gân cổ lên, mặt đỏ như gất. Cứ đợi đó, sang năm ta vào được hộ bộ, hắn mà có chạy đằng trời. Trần Gia Kiều hé cửa sổ, liếc nhìn xuống dưới. Trước mắt là một vùng sông nước lẫn tuyết trắng xóa. May mà sông chưa đóng băng, vẫn còn lăn tăn sóng vỗ. Đồng già, mau nhảy xuống đi. Từ một giật mình. Trần tiên sinh, bảo ta nhảy thật hả? Đồng già yên tâm, ta có khinh công. Nhưng ta thì không có. Đồng già cứ nhảy trước, ta còn phải bung vũ kiếm ra đã. Từ một cạn lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là lão huynh đệ vào sinh ra tử, nên chẳng thèm so đo. Hắn trèo lên bệ cửa sổ, nghiến răng một cái, rồi nhảy vọt ra bên ngoài. Cảm giác hẩn hụt ập đến, Từ một biết rằng sắp sửa tiếp đất đến nơi. Từ một chiếc thuyền neo đậu gần đó, Từ Mỗ ngước mặt lên nhìn, ngỡ người một lúc rồi dụi mắt, chuẩn bị khóc òa. Cạch một tiếng, Trần Gia Kiều một tay giữ chặt chiếc dù kiếm đã bung, tay kia chập lấy eo Từ Mục, dù chỉ cách mặt đất chưa đầy một trượng, cả hai vẫn tiếp đất an toàn. Đồng danh bồi bổ thêm đi thôi, từ xưa đến nay, người ở vị trí cao phải có dáng vẻ vững chãi, khí phách hơn người. Trần Gia Kiều vẫn chứng nào tật nấy, không quên khuyên nhủ. Từ Mục nghe riết rồi cũng quen. Lợi dụng màn mưa đêm, cả hai nhanh chóng lên xe. Từ Mục tiện chân, đá cho Từ Hổ một cái, gã này đang quỳ lại thần Phật lia lịa. Chưa có chết ai mà đã giá giang tứ phương rồi. Đồng già, vụ này mất bao lâu? Trần Gia Kiều lo lắng cũng phải. An Quốc Kiều chỉ cách đây hơn 200 dặm. Nếu kéo dài thời gian, rất dễ bị quân triều đình phát hiện. Nếu kế hoạch suôn sẻ, chúng ta sẽ rời đi nhanh thôi. Từ một trầm giọng đáp. Vụ chặn giết sứ thần bắt địch, nếu thành công, sẽ khiến hai nước trở mặt. Cái lợi lớn nhất là triều đình sẽ bãi bỏ việc cống nạp cho bắt địch. Như vậy, gánh nặng thuế má trên đầu mỗi người dân sẽ được giảm bớt. Hơn nữa, còn một điều nữa, danh tướng Lý Phá Sơn từ khi còn ở Vọng Châu, ta đã luôn ngưỡng mộ ông ấy. Dù ông ấy đã hy sinh, mối thù này nhất định phải trả. Đồng gia, còn mang theo cả móc câu dây thần nữa hả? Trần Gia Kiều cú xuống, chợt thấy hơn chục chiếc móc câu nằm ngổn ngang trên thuyền. Hồi ở Vọng Châu, khi thu gom chiến lợi phẩm của quân Bắc địch, quả thật hắn đã tịch thu được cả trăm chiếc móc câu như thế này. Từ Mục khẽ mỉm cười. Có thêm mấy thứ này, ta sẽ có thêm nhiều việc để làm. Thật khó đoán được đồng gia đang nghĩ gì. Vậy thì đừng đoán nữa. Từ Mục hít một hơi thật sâu, ngước nhìn màn tuyết dày đặc. Chỉ cần mai phục thành công ở An Quốc Kiều, cơn giận trong lòng dân chúng Trung Nguyên sẽ được xoa dịu phần nào. Một cả, nước sông đóng băng rồi kìa. Tuyết rơi liên tục gần một ngày trời, việc nước sông đóng băng cũng là điều dễ hiểu. Chắc khi quay về, chúng ta có thể đi bộ trên sông được rồi. Từ Hổ, ngựa đâu rồi? Không xa đâu, tôi bảo Trường Cung trong rồi. Cung Cẩu và Chu Tuân vừa mới đi phát tiền thuốc cho gia đình binh sĩ tử trận, nay lại hăm hở đòi đi theo chém giết. Lên bờ thôi. Từ bờ sông không xa, ba người vác móc câu lội xuống dòng nước lạnh buốt. May mà cả ba đều không mắc bệnh phong thấp, nếu không thì phen này khổ sở. Dầm mình trong tuyết gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cả ba cũng đến được khu rừng giấu ngựa. Cung Cẩu từ trên cao nhảy xuống, vội vàng đưa cái lò sưởi tay đã chuẩn bị sẵn cho Từ Mục. Cả ba tìm một chỗ khuất gió, vừa bàn bạc kế hoạch, vừa hâm khô quần áo ướt sũng. Đồng gia, từ đây đến An Quốc Kiều hơn 200 dặm đường quan, là thêm tuyết lớn thế này, dù quân triều đình có kéo đến tiếp viện cũng phải mất gần một ngày. Thời gian như vậy là đủ rồi. Từ một câu mày, biến số duy nhất là đám kỹ tốt hộ tống ngàn kỵ binh Bắc địch. Hắn chẳng trông mong gì vào đám quan quân hèn nhát này. Đi thôi, vừa đi vừa bàn. Cả bốn người đội nón lá, kéo sập xuống che kín mặt. Sau đó, khoác thêm áo ấm rồi leo lên ngựa, phi nhanh trong đêm tối. Sáng hôm sau, đoàn ngàn kỵ binh Bắc địch hùng hổ rời khỏi Trường Dương. Dù vị tể tướng nước Kỷ hết lời khuyên can, Hồ Diên Sa vẫn vô cùng tức giận. Trên vai hắn vẫn còn vết thương bị đâm nát, đến ngựa cũng không cưỡi được, đành phải ngồi trên chiếc xe ngựa giác lưu ly mà vị tể tướng kia tặng, chậm rãi di chuyển. Đây quả là một sự sỉ nhục đối với một chiến binh thảo nguyên. Một viên đầu úy nước Kỷ muốn tiến lên bắt chuyện liền bị Hồ Diên Sa túm lấy cổ họng. Đến khi mặt viên đầu úy tái mét, hắn mới chịu buông tay. đoàn người đã đi được gần 50 dặm ra khỏi thành Trường Dương. Dọc đường có thể thấy rõ những người dân tị nạn chết cống nằm la liệt trên đường quan với đủ mọi tư thế, cứng đờ như khúc gỗ. Cũng có rất nhiều người trốn trong những khu rừng ven đường, những lều lán tạm bợ run rẩy ôm lấy thân mình. Hồ Diên Sa cười lạnh, khoác lên mình tấm da hổ, rút thanh kim đao bằng một tay còn lành lặn, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng vào rừng. Hàng ngàn kỵ binh Bắc địch đồng loạt dương cung, vùng đao, hú hét vang trời trong gió tuyết. 2.000 quân kỹ đi theo hộ tống thì run rẩy ngồi trên lưng ngựa, không biết phải làm gì. Đô đầu, đô đầu, bọn chúng muốn giết chân lệnh. Một viên hiệu úy lắp bắp, vừa sợ hãi vừa lạnh cống. Dù sao chúng ta cũng là binh lính triều đình mà. Quay mặt đi, đừng nhìn. Bọn chúng giết chán rồi sẽ ngu dẫn thôi. Viên đồ úy nghiến răng, vội vàng quay mặt đi. Hàng ngàn quân kỹ ngập ngừng một lúc rồi cũng làm theo. Viên hiệu úy trẻ tuổi không quay mặt đi. Cái chức quan này là do gia đình hắn bỏ ra không ít tiền bạc mới mua được. Nhưng giờ đây, hắn lại không muốn nói nữa. Đô đậu, chẳng phải quân lính bảo vệ dân lành sao? Người biết cái gì? Nếu không phải ngươi là đệ đệ ta, ta đã mặc kệ ngươi rồi, mau quay mặt đi. Viên hiệu úy đỏ hoe mắt trong gió tuyết, vừa khóc vừa quay mặt đi. Sau lưng hắn, những tiếng kêu thảm thiết, tiếng la hét của phụ nữ, tiếng van xin của đàn ông, tiếng khóc xé lòng của trẻ con, đồng loạt xé toạc màn tuyết, đâm vào tai hắn. Không biết bao lâu sau, viên tướng Bắc địch mới trở lại xe ngựa, tay lầm lầm thành kim đào nhuốm máu, xách theo hơn chục cái đầu người. Bộ giáp da hổ trên người hắn đã biến thành màu đỏ sẫm. Hồ Diên Sa giờ cào thành kim đào, gào thét lên. Hàng ngàn kỵ binh Bắc địch cũng đồng thanh hưởng ứng. Chỉ có 2.000 quân kỹ là im lặng, đứng im trên lưng ngựa, giữa màn tuyết trắng xóa. Chương 200. Thân phận nhỏ bé, chỉ lớn vườn xa. Khi bệnh đã ăn sâu vào tủy, vấn đề không còn nằm ở một cá nhân, mà là ở cả một triều đại. Sáng sớm, tuyết vẫn không ngừng rơi. Giữa khung cảnh gió tuyết, Trần Gia Kiều vẫn miệt mài tuyên truyền tư tưởng quay đầu là bờ. Triều đại một nát sụp đổ, nhân gian mới có ngày tươi sáng, thiên hạ nhờ vậy mà an bình. Dù thân phận thấp bé như con kiến, vẫn phải nuôi chí lớn như chim hồng. Dù mạng sống mỏng manh như tờ giấy, vẫn phải giữ vững tinh thần bất khuất. Lời tiên sinh nói thật chí lý. Từ một thở dài, thầm nghĩ người này quả không hổ là đệ tử của Thường Tử Lăng, tài thuyết phục người khác quay giáo quả là không ai sánh bằng. Mục ca, đến nơi rồi. Từ một vội ghìm cưỡi ngựa giữa màn tuyết trắng xóa, ngước mắt nhìn lên, quả nhiên như lời Tư Hổ nói, phía trước trong khu rừng trụi lá thập thoáng bóng người và ngựa đang nhõng nhẽo. Cung cậu cất tiếng hít sáo dài báo hiệu. Chẳng bao lâu sau, Vệ Phong dẫn theo hơn chục kỵ binh mừng trở lao ra đón. Đồng gia, Vệ Phong, quân sĩ đến đông đủ cả chứ? Đồng gia cứ yên tâm, mọi người đã tề tự đông đủ. Từ một bình tĩnh gật đầu. Đi nhanh, nhanh chóng đến An Quốc Kiều. Ta đoán đám Bắc địch kia sắp sửa kéo đến rồi. Đi mất một ngày, quay về cũng mất một ngày. Nếu trì hoãn quá lâu, e rằng sẽ có biến. Đeo mặt nạ vào. Hơn 400 kỵ binh vó ngựa xé toạc màn tuyết, phi nhanh về phía trước. Những dấu chân ngựa rời rạc trên nền tuyết, chưa kịp tan thì đã bị những bông tuyết trắng xóa phủ lấp. Hồ Diên Sa trao thành kim đạo đẫm máu vào vỏ, gầm lên một tiếng. Trên đường đi, để hạ cơn giận, hắn đã tàn sát ít nhất cả 100 người hắn. Chỉ tiếc là vẫn chưa đủ số lượng, nếu không hắn nhất định sẽ chất đầu người thành những ngọn đồi kinh dị trên con đường quan lộ của Đại Kỷ. Tướng quân, hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát, việc hành quân là quan trọng nhất. Đồ úy nặng trong một nụ cười xu nịnh thúc ngựa tiến lên. Cút xẻo, ta không tin lũ người hắn các người. Hồ Diên Sa gầm lên giận dữ. Nếu không phải vì thế, hắn đã chẳng vội vã rời khỏi Trường Dương trong cái thời tiết bão tuyết này. Nhiệm vụ lần này thực chất rất đơn giản, chỉ là bày tỏ thái độ, dâng lên vài tấm giá cừu để 80.000 quân Bắc địch đầu hàng ở biên giới có thể trở về Thảo Nguyên. Đương nhiên, cuộc giao thiệp diễn ra khá suôn sẻ. Bọn quan lại Đại Kỷ trong triều đình nghe tin khả hãn Bắc địch nổi giận đều sợ mất mật. Đồ úy Tiêu Nghiễu quay ngựa trở lại đội hình, viên tiểu hiệu úy khóc chấm sức suốt chặng đường, nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ dám thỉnh thoảng nấc lên vài tiếng. Đừng khóc nữa, làm lính thêm vài năm nữa người sẽ hiểu thôi. Mọi chuyện đều như vậy cả, sống được ngày nào hay ngày đấy thôi. Đồ úy bực dọc vung roi quất vào người tiểu hiệu úy. Tiểu hiệu úy vội im bặt, lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Phía trước 5 dặm là Ảnh Quốc Kiều, người dẫn theo một đội đi trinh sát xem cậu có vấn đề gì không. Tiểu hiệu úy lĩnh mệnh dẫn theo 6-7 kỵ binh. Khi đi ngang qua chiếc xe ngựa lưu ly, hắn hung hăng thúc mạnh vào bụng ngựa, suýt chút nữa thì bị ngã nhào xuống đất. Đồng gia, quân triều đình đến kiểm tra đường rồi. Sứ thần Bắc Địch đang ở phía sau. Tạm thời cứ kệ chúng. Từ Mục không hề bất ngờ, dù sao thì họ cũng đang ẩn mình trong rừng sâu. Thêm vào đó là trận bão tuyết lớn thế này, quân triều đình khó lòng phát hiện ra. Đông gia, quân triều đình đến rồi. Ẩn nấp. Viên tiểu hiệu úy trinh sát kia hành động chậm chạp, có vẻ như cũng không mấy tận tâm, chỉ qua loa kiểm tra một lượt rồi quay trở lại. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn dẫn quân quay trở lại. Trong khu rừng dưới màn tuyết, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Với tình hình này, có lẽ sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Chưa gì, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chỉ chờ lên cậu thôi. Tiếng vó ngựa trên nền tuyết ngày càng đến gần. Sau màn tuyết, khi đoàn sứ thần Bắc Địch tiến đến gần, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhưng chỉ vừa liếc mắt nhìn, sắc mặt của những người trong rừng đều trở nên nặng trĩu. Trên chiếc xe ngựa lưu ly được hàng ngàn kỵ binh Bắc Địch và 2000 quân đại kỷ hộ tống, treo lủng lẳng những chiếc đầu người có vẻ như vừa mới bị giết, đôi mắt vẫn còn trợn trừng kinh hãi, chết không nhắm mắt. Bọn chó quan lại kia lại còn hộ tống quân Bắc Địch, thật muốn băm dầm từng tên mà. Vệ phòng tức giận nghiến răng. Quân Bắc Địch đáng hận một phần, thì bọn quan lại mất hết lương tâm này còn đáng hận gấp 10. Thành lòng doanh của bọn họ trước đây ở Vọng Châu Thành đã sống chết chiến đấu với quân Bắc Địch, thề không khuất phục. Vậy mà giờ đây chính bọn quan lại này lại trở thành kẻ bảo vệ cho quân chúng, thật là một sự trớ trêu. Đông gia, trên xe ngựa kia có quá nhiều đầu người dân thường. Lẽ nào bọn chó má quan kia là nhắm mắt làm ngơ? Lòng Từ Một xe lại. Nếu đúng là như vậy thì có thể thấy rõ triều đại thối nát này còn có quân đội nào có thể chiến đấu nữa chứ. Đông gia, sắp lên cầu rồi. Từ Một im lặng một lát rồi lạnh lùng hạ lệnh. Trong rừng, hàng trăm người bắt đầu hành động. Cây cầu An Quốc Kiều dài nửa dặm, đoàn người gần 3000 người bật chập gió tuyết cưỡi ngựa tiến lên. Loạng thoáng vẫn có thể nghe thấy tiếng hô viên xa gào thét điều gì đó. Mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên từ những chiếc đầu người treo bên xe ngựa, ngày càng trở nên khó chịu. Đã che mặt nạ kính cả chưa? Đồng già, che kính rồi, ngựa Bắc Địch cũng bị che mắt, không nhận ra được đâu. Điểm khác biệt lớn nhất giữa ngựa Bắc Địch và ngựa Trung Nguyên là màu sắc bờm. Còn những chi tiết nhỏ khác, trong điều kiện thời tiết bão tuyết thế này, không thành vấn đề. Tản ra. Trong rừng, hơn 400 người chia thành 100 kỵ binh, ghìm cương ngựa phi vòng ra phía sau cầu An Quốc. Dương cung! 300 người còn lại, theo tiếng hô nhỏ của vệ phong, đồng loạt dương cung lên. Trên cầu An Quốc, Hồ Diên Sa đang ngồi trong xe ngựa, đôi mắt khép hờ bỗng nhiên mở to. Hắn thò đầu ra khỏi xe, vẻ mặt ngưng trọng quan sát xung quanh. Tướng quân, lúc nãy đã cho mọi người kiểm tra rồi, xung quanh không có vấn đề gì. Đồ úy vội vàng tiến lên nịnh nọt nói. Cầm mồm, lũ người hắn chết tiệt. Hồ Diên Sa trừng mắt cố gắng xuyên qua màn tuyết để nhìn rõ mọi thứ. Tướng quân, chúng ta đến giữa cầu An Quốc rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi. Lời của đồ úy còn chưa dứt, con ngựa chiến dưới chân hắn bỗng nhiên hí vang lên một tiếng. Ngay sau đó, hàng loạt mũi tên từ đầu bay tới như mưa. Bị đánh ép bất ngờ, đoàn quân 3000 người vang lên những tiếng kêu la thảm thiết không ngớt trên cầu. Có địch! Hồ Diên Sa rút thanh kim đao gầm lên giận dữ. Hắn không quên tấm lấy viên đồ úy đứng gần đó, giận dữ chém một nhát. Dù bị thương ở vai, nhưng với sức mạnh khủng khiếp, cây đầu chó của viên đồ úy lập tức lìa khỏi cổ. Cảnh tượng kinh hoàng khiến những binh lính đại kỷ xung quanh chết lặng. Quân địch giết đô đầu của ta rồi! Viên tiểu hiểu ý vừa rồi đau đớn kêu lên, vùng đau chém về phía một kỵ binh bắt địch bên cạnh. Kỵ binh bắt địch ngã ngựa, thân thể bị chém thành thịt nát. Trong suốt hơn 100 năm qua, bắt địch và đại kỷ chưa từng là bạn hữu. Giết sạch lũ người Hán này! Hồ Diên Sa thở hổn hển, một luồng khí hung tợn lan tỏa khắp lồng ngực hắn. Hắn tự nhủ, dù có giết hết 2.000 quân đại kỷ đi theo, thì 8 vạn quân đầu hàng kia vẫn phải được thả về. Dù sao thì lũ người Hán này vốn dĩ nhu nhược hèn kém. Nhìn cho rõ, bọn cung thủ mai phục trong rừng đang ở đâu? Tướng quân, ở phía cuối cầu có kỵ binh. Hồ Diên Sa kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy trong màn tuyết mờ ảo những bóng người lạnh lùng dừng ngựa ở gần cuối cầu, rồi nhanh chóng xuống ngựa, không biết đang làm gì. Ở đạo cầu cũng có người. Hồ Diên Sa tức giận chửi rủa, vùng đào chém đôi một binh lính đại kỷ đang xông lên. Hắn lại ngẩng đầu lên, phát hiện ở đầu cầu có 2 kỵ binh đang ghìm cương ngựa, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Dương cung, bắn hết chúng! Lời của Hồ Diên Sa còn chưa dứt thì toàn bộ cầu An Quốc trung chuyển dữ dội. Ở cuối cầu, Trần Gia Kiều dẫn theo 100 kỵ binh nhanh chóng móc dây thần vào thành cầu, dùng sức ngựa kéo mạnh như muốn kéo sập toàn bộ cái cầu. Tướng quân, bọn người Hán đang phá cầu! Đồ ngốc, mau thu cùng quay về đầu cầu trước, ở đó chỉ có 2 người. Không kịp để ý đến việc chém giết với binh lính đại kỵ nữa, Hồ Diên Sa giờ đào hét lớn. Trong rừng, những mũi tên vẫn không ngừng bay ra như mưa. Chỉ trong chớp mắt, lại có hơn chục kỵ binh bắt địch bỏ mạng trên cầu An Quốc. Từ Hổ, giữa màn tuyết, Từ Mục bình tĩnh lên tiếng. Nghe thấy tiếng Từ Mục, Từ Hổ kéo thấp chiếc mũ trúc, lập tức nhảy xuống ngựa, bước chân vững chãi giảm xuống đất, tung lên những bông tuyết trắng xóa. Nói cho huynh biết, tên của đệ là gì? Mục ca, đệ là Tư Hổ mà. Không đúng, đệ là hổ sĩ của đại kỷ, trên đời này không ai sánh bằng đệ. Từ Mục giơ tay chỉ về phía quân bắc địch và binh lính đại kỷ đang xông tới. Trong cuộc chiến một mất một còn, kẻ dũng cảm sẽ chiến thắng. Hãy cho bọn nhảy trên kia biết ai mới là đệ nhất dũng sĩ. Phá cầu! Hai mắt Tư Hổ trợn trừng, gầm lên một tiếng, ôm lấy một cây cột cầu, giơ cao lên rồi ném mạnh xuống mặt cầu. Trận đột kích này thật sự rất là ngoạn mục. Không biết rằng mọi người có cảm thấy giống như Hiệp Vinh không? À, Từ Mục với cái đầu của mình là... Thân phận của anh ta hiện tại là đang ở Thang Giang Thành uống rượu mua vui cùng với các kỹ nữ, mà cái người chú mục quan sát, người làm nhân chứng là Lư Tử Chung. Còn hắn thì đang ở đây này ám sát quân bắc địch. Đúng là một cái kế hay. Thật sự là cảm thấy rất là thú vị, ha. À, không biết là trận phục kích này có hoàn thành đúng như mong đợi hay không? Và phía trước vẫn còn rất nhiều sự kiện hấp dẫn và quan trọng. Hiệp Vinh Kẻ Đọc Truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chú quý đại hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận về bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.